Chương 1021, Đại địch đột kích, 2, Đoạn Trường Sinh. Thì ra đại nhân vật thần bí kia ở trên đại hội thử kiếm, liên tục đánh bại ba vị đại tu sĩ linh đạo, đó là tiền bối ngài. Chương Quẩn Thao hít khí lạnh, chấn động không thôi. 300 năm trước, một hồi đại hội thử kiếm, khiến cái tên Đoạn Trường Sinh chấn động thiên hạ. Tu sĩ đại hạ đều là từ khi đó biết, trong đại tu sĩ hóa linh cảnh trên thế gian. Còn có Đoạn Trường Sinh một vị mãnh nhân như vậy, nhưng liên quan lai lịch Đoạn Trường Sinh, đến nay không người nào biết. Chương Quẩn Thao không ngờ, Đoạn Trường Sinh lại sẽ là ứng khuyết trước mắt. Ha ha, đều là chuyện trước kia, không đáng giá để ý. Ứng khuyết cười lắc đầu. Tâm thần Chương Quẩn Thao phức tạp. Lão làm sao không rõ, ứng khuyết nói nhiều như vậy, đơn giản chính là đang cảnh báo mình, quản cho tốt miệng mình, chớ mang việc hôm nay tuyên dương ra ngoài. Chương Quẩn Thao thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, cho dù không đề cập tới việc hôm nay, ta cũng phải toàn lực ngăn cản tông môn hướng Tô Dịch trả thù. Nghĩ đến đây, lão đã có chút không đủ tự tin. Ở Vân Thiên Thần Cung, lão chỉ là ngoại môn trưởng lão, địa vị tuy cao, nhưng so với các đại nhân vật thật sự kia của tông môn, nói chuyện hoàn toàn không đủ phân lượng. Dưới tình huống bực này, tông môn sẽ nghe theo mình khuyên ngăn sao? Chương Quẩn Thao lòng rối như tơ vò. Ngươi đang tán gẫu cái gì với hắn? Tô Dịch truyền âm, ánh mắt nhìn về phía Ứng Khuyết, hắn sớm phát hiện vẻ mặt Chương Quẩn Thao có chút không thích hợp. Ứng Khuyết lộ ra vẻ mặt cung kính, nói, hồi bẩm Tô tiên sinh, ta chỉ là nhắc nhở Chương đạo hữu, chớ tuyên dương ra ngoài chuyện hôm nay, lo lắng nếu để Vân Thiên Thần Cung biết, sẽ mang đến phiền toái cho tiên sinh. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi cũng có lòng. Ứng Khuyết càng thêm khiêm cung nói, đây là điều Ứng mỗ phải làm. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã rời khỏi cung điện trong lòng đất này, lao về phía trên Nộ Long Giang. Bóng đêm thâm trầm, đã tiếp cận bình minh. Bên Đoạn Long Nhai, trên bảo thuyền. Tiểu cô nương chớ sợ, ngươi chính là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, Lệ Diệu Hồng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Trong một tòa cung điện, Lệ Diệu Hồng tùy ý ngồi ở ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn mặc một bộ phong hỏa đạo bào, bóng người ngang tàng cao lớn, râu tóc như mực. Da thịt trắng nõn như ngọc, mặt mày có ba phần tương tự với mùi mùi hắn Diệu Hoa phu nhân. Khí tức toàn thân hắn tuy thu liễm, nhưng khí tức thuộc về hóa linh cảnh kia, vẫn như cũ khiến Nhâm U U hết hồn một phen. Tiền bối, điều ta biết, đều đã nói cho ngài, về phần bọn Tô Dịch đi đâu, ta. Ta thật sự không rõ. Nhâm U U nơm nớp lo sợ mở miệng, ngay tại vừa rồi, Lệ Diệu Hồng như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở phòng của nàng. Dọa nàng hoa dung thất sắc. Thẳng đến lúc biết được thân phận Lệ Diệu Hồng, cùng với mục đích đến, Nhâm U U lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thoáng bình tĩnh lại. Lệ Diệu Hồng hỏi nàng rất nhiều chuyện, đều có liên quan với Tô Dịch. Nhưng Nhâm U U cũng quen biết với Tô Dịch không lâu, hơn nữa quan hệ với nhau căn bản chưa nói là tốt, cũng chỉ mang thứ nàng biết đến nói cho Lệ Diệu Hồng, ví dụ như chuyện xảy ra ở trên đại hội Linh Khúc. Ví dụ như tình hình trước đó không lâu ở Bình Ngọc Châu Tả Thị. Các ngươi đi cùng nhau, ngươi sao không biết bọn họ đi đâu? Lệ Diệu Hồng chậm rãi hỏi, chẳng lẽ vừa rồi, đã xảy ra biến cố gì hay sao? Trong lòng Nhâm U U rung lên, vội vàng nói, vãn bối luôn ở trong phòng, quả thực không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng, ta lại mơ hồ nghe được, bên ngoài có tiếng sấm sét cùng mưa to vang lên, nhưng rất nhanh đã trở về yên tĩnh. Tiếng sấm sét mưa to. Lệ Diệu Hồng nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Hắn lần này rời khỏi Thanh Ất Đạo Tông, chính là vì giết Tô Dịch, báo thù giúp muội muội hắn Diệu Hoa phu nhân. Một đường truy tung đến đây, thật không dễ gì bắt được cơ hội, lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại không thấy nữa. Điều này làm trong lòng hắn cũng buồn bực một phen. Tiền bối, ngài lần này là vì tiêu diệt Tô Dịch mà đến. Mắt thấy Lệ Diệu Hồng thật lâu không nói, Nhâm U U to gan hỏi. Không sai, Lệ Diệu Hồng gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, không giết kẻ này, không đủ để phát tiết mối hận trong lòng ta. Tinh thần Nhâm U U rung lên, trong lòng phấn khởi hẳn lên, Tô Dịch ơi Tô Dịch, ngươi cho dù ngông cuồng nữa, lần này chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Bị một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh nhằm vào, đâu có thể nào còn có đường sống. Càng đừng nói, Lệ Diệu Hồng còn là nội môn trưởng lão xếp trong ba hạng đầu của Thanh Ất Đạo Tông. Là Diệu Hồng chân nhân, danh chấn đại hạ. Ngươi tự như, rất vui vẻ. Lệ Diệu Hồng phát hiện vẻ mặt biến hóa vi diệu của Nhâm U U, trong lòng Nhâm U U chấn động, hít sâu một hơi, nói, không dối tiền bối, lúc trước ở trên đường, Tô Dịch này bùng nổ hung tính, giết hại ba vị nội môn truyền nhân của Vân Thiên Thần Cung ta, ngay cả Chương Quẩn Thao sư thúc cũng sợ hãi dâm uy của Tô Dịch, giận mà không dám nói gì. Dừng một chút, trên môi cô nở ra một tia cay đắng, về phần vãn bối, dọc theo đường đi vẫn luôn lo lắng Hải Hùng, đóng cửa không ra, căn bản không dám gặp hạng người hung ác cỡ đó, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở đêm nay, ta không biết Tô Dịch đi đâu. Chương 1022, tức giận đối thủ quá yếu, một, Lệ Diệu Hồng kinh ngạc nói, hắn thế mà lại hung ác điên cuồng đến mức dám động vào người của Vân Thiên Thần Cung các ngươi. Hắn quả thực rất bất ngờ. Một thiếu niên đến từ Đại Chu, dù có chiến lực như nghịch thiên, nhưng chung quy chỉ là tu vi ít cốc cảnh mà thôi, sao dám to gan lớn mật đến mức đi giết truyền nhân một đạo thống đỉnh cấp. Cái này quả thực chính là chán sống. Do dự một phen, Nhâm U U nhẹ nhàng nói, tiền bối, theo ta thấy chờ Tô Dịch kia trở về, ngài cần phải để ý chút, người này xa không phải các nhân vật yêu nghiệt kia có thể so sánh, thủ đoạn rất nhiều. Lệ Diệu Hồng phất tay ngắt lời, thản nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi có biết tu sĩ nguyên đạo cùng tu sĩ linh đạo chênh lệch lớn bao nhiêu không? Nhâm U U không cần nghĩ ngợi, nói, tự nhiên là khác nhau một trời một vực, ta từng nghe trưởng bối tông môn nói, ở trong mắt tu sĩ nguyên đạo, võ giả phàm tục không chịu nổi như con kiến. Mà ở trước mặt đại tu sĩ linh đạo, tu sĩ nguyên đạo cũng so với con kiến không có gì khác nhau. Lệ Diệu Hồng búng ngón tay, ngạo nghễ nói, vậy ngươi cảm thấy, ta muốn tiêu diệt một con kiến, còn có thể gặp được nguy hiểm gì sao? Trên mặt Nhâm U U lộ ra một tia hổ thẹn, nói, vừa rồi đoạn lời đó của vãn bối, thật sự là quá lo rồi, lấy đạo hạnh cùng thủ đoạn của tiền bối, Tô Dịch kia thực lực nghịch thiên nữa, cũng chỉ là thứ như con kiến, không lật được trời. Lệ Diệu Hồng cười cười, nói, không, ngươi vừa rồi nhắc nhở cũng không sai, Tô Dịch này không thể cân nhắc theo lẽ thường, hắn dám ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, trong tay chắc chắn có rất nhiều con bài chưa lật, hắn nếu xuất hiện ở trước mặt ta, ta tự sẽ lấy thế lôi đình vạn quân tiêu diệt hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội vận dụng con bài chưa lật. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Lệ Diệu Hồng hắn từng trải nhiều sóng gió, tự nhiên sẽ không xem nhẹ bất cứ kẻ địch nào. Nhâm U U nghe vậy, không khỏi thở dài. Lệ Diệu Hồng nhíu mày, nói, ngươi vì sao thở dài? Nhâm U U thấp giọng nói, ta thở dài Tô Dịch kia cũng tính là hạng người có một không hai trên con đường nguyên đạo, nhưng đêm nay không khỏi sẽ trở thành vong hồn dưới đao của tiền bối, cái này có lẽ gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Cái này cũng khiến ta cảm thán, làm người vẫn phải thu mình khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lệ Diệu Hồng giật mình, không khỏi cười phá lên, tiểu cô nương này, trái lại rất biết nói chuyện. Ngay lúc này, Lệ Diệu Hồng như đã phát hiện cái gì, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, khí tức toàn thân thu liễm chợt nổ vang. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Giờ khắc này, sát khí cùng hận ý trong lòng Lệ Diệu Hồng tích góp đã lâu tuôn trào như thủy triều, sắp không ức chế được. Hắn giờ phút này triển lộ khí tức quá thịnh, làm Nhâm U U hơi thở cứng lại, cả người mềm nhũn, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Mặt mày thảm đạm, tràn đầy kinh sợ, uy thế thuộc về đại tu sĩ linh đạo bực này, đối với nàng tu sĩ ít cốc cảnh bực này mà nói, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Tiểu cô nương, đợi ta giết Tô Dịch, chắc chắn xách đầu hắn tới cho ngươi, cũng tiện cho ngươi phát tiết hận ý trong lòng. Trong thanh âm thản nhiên, bóng người Lệ Diệu Hồng chợt lóe, đã bỗng dưng biến mất. Tô Dịch! Hắn đã trở lại. Nhâm U U ngẩn ra một phen, sau đó cả người phấn khởi hẳn lên. Vội vàng bò dậy, lao ra khỏi đại điện. Nàng muốn tận mắt thấy, Tô Dịch là bị giết chết như thế nào. Sắc trời càng thêm thâm trầm. Bên Đoạn Long Nhai. Khi đoàn người Tô Dịch vừa lao ra khỏi mặt nước, một thanh âm lạnh lẽo lạnh nhạt uy nghiêm, đã tự như sấm sét, ầm ầm vang lên ở trong bóng đêm. Tô Dịch, ngươi tiểu nghiệt súc này nghe cho rõ, lão phu thanh ất đạo tông Lệ Diệu Hồng, thừa dịp tối nay tự mình đến lấy tính mạng ngươi. An an ủi mùi mùi ta Diệu Hoa phu nhân trên trời có linh thiêng. Đám người Tô Dịch ngẩn ra, chỉ thấy trên không nơi xa, một bóng người ngang tàn cao lớn đạp bước trên không mà đến, một bộ phong hỏa đạo bào bay phất phới, khí thế toàn thân ngút trời. Quy lực thuộc về cấp bậc hóa linh cảnh, làm phong vân biến sắc. Diệu Hồng chân nhân. Con ngươi Chương Quẩn Thao co lại, liếc một cái đã nhận ra vị đại nhân vật đến từ thanh ất đạo tông này, là một trong bốn đại đỉnh cấp đạo thống của đại hạ. Diệu Hồng chân nhân có thể ở trong đó đảm nhiệm nội môn trưởng lão xếp thứ ba, địa vị hắn cao, tu vi hùng hậu, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là, Chương Uẩn Thao lại không ngờ, một vị đại nhân vật như vậy, sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tuyên bố muốn chém Tô Dịch. Diệu Hồng chân nhân. Văn Tâm Chiếu cũng nhận ra đối phương, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, lai giả bất thiện. À, thì ra hắn chính là huynh trưởng của Diệu Hoa phu nhân, Thanh Nha kinh ngạc. Lúc trước ở đại sở trên sông Thiên Lang, Tô Dịch kiếm trảm Diệu Hoa phu nhân cùng một đám tu sĩ đại sở, lúc ấy Lăng Vân Hà từng nói đến huynh trưởng của Diệu Hoa phu nhân, chính là Thanh Ất Đạo Tông Diệu Hồng chân nhân, một vị tu sĩ hóa linh cảnh thần thông quảng đại. Đây là đến báo thù à? Nguyên Hằng vẻ mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng rõ nguyên do trong đó. Bạch Vấn Tình tuy không rõ những thứ này, nhưng khi nhìn thấy một vị tu sĩ hóa linh cảnh xuất hiện, điểm danh muốn giết Tô Dịch, cũng hết hồn một trận. Chương 1023, tức giận đối thủ quá yếu, 2, Ứng Khuyết giật mình, sau đó trong lòng mừng như điên. Cơ hội nha! Hắn đang lo không thể ở trước mặt Tô Dịch biểu hiện một phen thật tốt, nào ngờ, ở lúc sắp chia tay với Tô Dịch, một cơ hội tốt đã đưa lên cửa. Lại nhìn Tô Dịch, lông mày khẽ nhíu, cũng có chút bất ngờ. Vù, Lệ Diệu Hồng ở cách đó không xa dừng bước trên không, ánh mắt như điện, khí cơ toàn thân mãnh liệt, một bộ tư thế không tính lãng phí thời gian, muốn trực tiếp ra tay tiêu diệt Tô Dịch. Mà khi ánh mắt đảo qua Ứng Khuyết, sắc mặt hắn chợt biến đổi, trên mặt hiện lên nét kinh nghi. Đây, tự như là một đại yêu hóa linh cảnh. Biến cố bất ngờ này, khiến Lệ Diệu Hồng cố nén xúc động ngay lập tức ra tay, hắn hít sâu một hơi, hơi chắp tay nói, Thanh Ất Đạo Tông Lệ Diệu Hồng, ra mắt đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Mặc cho ai cũng nhìn ra, thái độ của Lệ Diệu Hồng đã xảy ra biến hóa. Chương Uẩn Thao, đám người Văn Tâm Chiếu lúc mới bắt đầu còn có chút thấp thỏm, nhưng giờ phút này chợt tỉnh ngộ lại, ở bên người Tô Dịch, còn có một vị đại yêu hóa linh cảnh. Dưới tình huống bực này, đâu có thể nào e ngại Lệ Diệu Hồng, thậm chí, ánh mắt Chương Uẩn Thao trở nên cổ quái, Lệ Diệu Hồng quả thực rất cường đại. Nhưng so sánh với Đoạn Trường Sinh, 300 năm trước từng ở trên Đại Hội Thử Kiếm, liên tục đánh bại ba vị đại tu sĩ linh đạo, chung quy kém một ít hỏa hậu. Dù sao, thân là loài giao long, thiên phú cùng nội tình Ứng Khuyết, vốn đã xa không phải tu sĩ hóa linh cảnh cùng cảnh giới có thể so sánh. Mà dựa theo cách nói của Ứng Khuyết, hắn ở hóa linh cảnh này đã áp chế tu vi hơn ngàn năm, nếu không phải trước kia bị tâm ma ảnh hưởng, đã sớm đi chứng đạo linh tướng cảnh. Dưới tình huống bực này, Lệ Diệu Hồng nếu muốn giết Tô Dịch, sợ là ngay cả Ứng Khuyết một cửa ải này cũng không qua được. Vì Diệu Hồng chân nhân này đến cũng thật không khéo, cũng không biết nên nói hắn xui xẻo, hay là nói hắn vận khí quá kém, Chương Uẩn Thao nói thầm, Ứng Khuyết không để ý Lệ Diệu Hồng, xoay người nói với Tô Dịch, Tô tiên sinh, thằng hề nhảy nhót cỡ này, nào có tư cách làm phiền ngài tự mình ra tay, giao cho Ứng Mổ đến giải quyết là được. Hắn mặc kệ Lệ Diệu Hồng vì sao phải tìm Tô Dịch làm phiền, cũng không để ý thân phận nội môn trưởng lão Thanh Ất Đạo Tông kia của đối phương. Hắn chỉ biết là, nếu bỏ qua cơ hội này biểu hiện ở trước mặt Tô Dịch, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Thằng hề nhảy nhót. Trên mặt Lệ Diệu Hồng hiện lên một mảng giận dữ, ở đại hạ, lấy đạo hạnh cùng địa vị của hắn, dù gặp được người cùng cảnh giới, cũng không cần khiêm nhượng cái gì. Nhưng bây giờ, một yêu tu không biết nơi nào toát ra, lại phỉ báng cùng không để hắn vào mắt như vậy, thế này bảo hắn làm sao không giận. Các hạ lời này, không khỏi quá kiêu ngạo rồi, cho ngươi một cơ hội, mau lui sang một bên, ta liền không so đo với ngươi, nếu không, Lệ Diệu Hồng lạnh như băng lên tiếng, thì đừng trách ta không khách khí. Sau lưng hắn có Thanh Ất Đạo Tông đứng, tràn đầy tự tin, nếu không phải niệm ở trên phần đối phương cùng là tu vi hóa linh cảnh, đã sớm không khách khí ra tay. Xấu hổ là, Ứng Khuyết vẫn như cũ không để ý tới hắn, ông quyền hướng Tô Dịch vái nói, còn xin Tô tiên sinh thành toàn. Một màn này, khiến Nhâm U U trên bảo thuyền nơi xa cũng nhìn mà trố mắt một phen, đây là tình huống gì? Vẻ mặt đám người Chương Uẩn Thao càng thêm cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Lệ Diệu Hồng đều mơ hồ mang theo một tia thương hại, Thanh Ất Đạo Tông quả thực có thể xưng là quái vật lớn của đại hạ, nhưng Ứng Khuyết yêu tu khủng bố hắc giao nhất mạch bực này, cũng không phải ăn chay. Lệ Diệu Hồng đã tức giận đến da mặt âm trầm, rất khó coi. Lại bị không để vào mắt. Yêu tu này. Ngông cuồng cỡ nào. Lúc này, Tô Dịch như có chút bất đắc dĩ liếc Ứng Khuyết một cái, nói, thôi, do ngươi tới giải quyết là được. Lúc trước ở trên bảo thuyền, hắn còn từng cảm khái, trong ba cảnh giới lớn của Nguyên Đạo khó tìm đối thủ, còn nghĩ nếu có thể gặp được tu sĩ hóa linh cảnh, liền có thể thử một lần thực lực của mình rốt cuộc đến mức nào. Lệ Diệu Hồng xuất hiện, tuy khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng không khỏi sinh ra cảm giác thích săn bắn, nhưng Ứng Khuyết lại liên tiếp xin lệnh, còn nói Lệ Diệu Hồng không đủ tư cách để hắn tự mình ra tay, dưới tình huống bực này, hắn nếu lại cố ý ra tay, ngược lại liền như tranh đoạt làm náo động. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Được Tô Dịch cho phép, tinh thần Ứng Khuyết phấn chấn, tâm tình lâm vào rung động. Vù. Hắn xoay người sải bước bay lên không, một bộ tư thái sốt ruột không chờ được, như sợ Lệ Diệu Hồng đối thủ này bị người khác cướp đi. Mọi người sao có thể nhìn không ra, Ứng Khuyết là sốt ruột muốn ở trước mặt Tô Dịch thể hiện một phen năng lực của mình. Điều này làm mọi người cũng cảm khái không thôi. Một vị đại yêu hóa linh cảnh oai phong một cõi đó, ai dám tưởng tượng, bộ dáng hắn giờ phút này, lại giống như học sinh khát vọng được sư trưởng chú ý. Dù là Tô Dịch, cũng không khỏi nghẹn lời. Lệ Diệu Hồng đã bị một màn xảy ra trước mắt kích thích làm khuôn mặt xanh mét, nổi giận đùng đùng, khí tức toàn thân mãnh liệt, tu hành đến nay, hắn nào từng bị ai khinh miệt như vậy? Chương 1024, tức giận đối thủ quá yếu, 3, Lệ Diệu Hồng đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó đối đãi trận này, đừng biểu hiện quá kém, nếu không, ta cam đoan cho ngươi chết rất khó coi. Ứng Khuyết tay áo bay bay, đứng trên không trung, thanh âm ôn thuần như rượu, nhưng lời nói ra, lại bá đạo cường thế cực điểm. Lệ Diệu Hồng tức giận đến mức nghiến răng, cười lạnh nói, nghiệp chướng, Lệ Mỗ trước đó luôn nhẫn nhịn, lễ nhượng mãi, nhưng bây giờ rốt cuộc rõ, đối đãi ngươi hạng giả mang thô bỉ bực này, căn bản không cần khách khí. Keng. Hắn vươn ra tay phải, một thanh chiến đao ánh sao lóe ra, mây lửa cuồn cuộn rơi vào trong tay, thân đao chừng 4 thước, mũi nhọn uốn lượn, đao khí lao về phía không trung. Luồng khí trong không gian phụ cận đều chợt sinh ra tiếng nổ vang, xé ra vô số vết rách. Núi sông phụ cận đều bao trùm lên một luồng khí tức áp lực lạnh lẽo, vừa vào hóa linh, thần thông tự thành. Tới cảnh giới bực này, trong cái giơ tay nhấc chân liền có thần uy to lớn. Động cái có thể đốt núi nấu biển, nghịch chuyển thiên địa chi thế của một vùng. Lúc này theo Lệ Diệu Hồng rút đao, uy thế hóa linh cảnh kia cũng hiển hiện vô cùng nhường nhuyễn, khiến mọi người ở đây đều hít thở cứng lại, tâm thần run rẩy. Hóa linh cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ linh đạo đao ý, gã này không phải nhân vật hóa linh cảnh sơ kỳ bình thường có thể so sánh, nhưng, so với nhân vật đứng đầu Trác Tuyệt thật sự, hắn ở cảnh giới này rèn luyện ra khí tức cùng uy thế, chung quy vẫn là kém một mảng lớn. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc này mới có chút bộ dáng, giết cũng mới sảng khoái. Trên không, Ứng Khuyết ngửa mặt lên trời cười to, bỗng vung chưởng đánh ra. Ầm. Trên trời sấm sét mãnh liệt, mưa gió trống giận. Một chưởng mà thôi, lại như thần long giơ vuốt, ở dưới lực lượng linh đạo cường đại cỡ đó khuếch tán, làm khí tượng của mảng thiên địa này cũng thay đổi. Con ngươi Lệ Diệu Hồng chợt mở rộng, không chút do dự vung đao chém ra. Mây lửa thiêu đốt, đao khí sôi trào, khi ngang trời dựng lên, như cơn bão lửa thổi quét không trung, tàn sát bừa bãi mãnh liệt, khí tức hủy diệt kinh người. Hai vị tu sĩ hóa linh cảnh quyết đấu, cảnh tượng cỡ đó nên khủng bố cỡ nào? Chỉ thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, sấm sét cuồn cuộn cùng mưa lửa bắn tung tóe thổi quét, khuếch tán ra, bóng đêm vốn như mực rực rỡ như ban ngày, thiên địa nguyên khí phạm vi nghìn trượng cũng theo đó hỗn loạn, quay cuồng không ngớt. Đám người Chương Quẩn Thao, Văn Tâm chiếu trước mắt đau đớn, tâm thần hoàn toàn bị kinh sợ, hoàn toàn không thể thấy rõ chi tiết chiến đấu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, thần thông cùng thủ đoạn thuộc về cấp bậc linh đạo cỡ đó, cũng căn bản không phải tu sĩ nguyên đạo có thể lý giải cùng tưởng tượng. Keng. Tiếng va chạm như lưỡi mát va chạm vang vọng, ở trong ánh mắt rung động của mọi người, bóng người Lệ Diệu Hồng như sao băng rơi xuống, đập mặt đất ra ra một cái hố to. Trong khói bụi lan tỏa, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, khóe môi chảy máu. Một chưởng, đánh tan Lệ Diệu Hồng. Trên bảo thuyền nơi xa, Nhâm U U sợ tới mức run rẩy hết cả người, hoàn toàn ngây dại, sao có thể ngờ được, Lệ Diệu Hồng tồn tại hóa linh cảnh danh chấn thiên hạ bực này, vừa mới chiến đấu, liền đã thất bại. Thật mạnh, đám người Chương Quẩn Thao, Văn Tâm chiếu cũng hít vào khí lạnh. Bọn họ sớm rõ chiến lực Ứng Khuyết cực khủng bố, lại không ngờ ở lúc đối phó Lệ Diệu Hồng cũng là hóa linh cảnh, hắn sẽ mạnh đến bực này. Tô Dịch lại cảm giác có chút nhàm chán. Một kẻ tu sĩ nhân loại hóa linh cảnh trung kỳ, một kẻ là giao long ở cấp bậc hóa linh cảnh đại viên mãn áp chế hơn ngàn năm, chênh lệch vốn cực lớn. Dưới tình huống bực này, Ứng Khuyết nếu không thể tuyệt đối nghiền áp đối phương, vậy mới gọi là khác thường. Đây, chính là tu sĩ hóa linh cảnh Thanh Ất Đạo Tông. Trên không, Ứng Khuyết cũng có chút thất vọng, nhíu mày lẩm bẩm, thật đúng là kém mà, hắn vốn muốn ở trước mặt Tô Dịch thể hiện năng lực, nhưng nếu đối thủ quá yếu, còn thể hiện Ứng Khuyết hắn mạnh như thế nào? Lệ Diệu Hồng cũng bị một chưởng này đánh cho ngây dại. Sắc mặt hắn biến ảo, lửa giận tràn ngập không cánh mà bay, khắp cả người phát lạnh, trong mắt nổi lên kinh sợ, yêu tu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lại ở trong hóa linh cảnh rèn luyện ra đạo hạnh khủng bố như thế. Chưa chết thì tới đây chiến tiếp. Lấy ra con bài chưa lật của ngươi, thi triển đòn sát thủ của ngươi, chớ làm nhục uy danh Thanh Ất Đạo Tông ngươi. Trên không, Ứng Khuyết quát to, nếu lại biểu hiện không chịu nổi như vậy, ta sẽ thực sự tức giận. Đối phương biểu hiện, khiến hắn cũng có chút nóng nảy, hận không thể cầu đối phương mau chóng trở nên mạnh lên, vẻ mặt mọi người đều trở nên cổ quái, luôn cảm giác một màn như vậy quá hoang đường cùng buồn cười. Rõ ràng là một hồi quyết đấu hiếm có trên đời giữa hóa linh cảnh, nhưng Ứng Khuyết lại giống như ất tức giận đối phương vì sao yếu như vậy. Đoạn lời này của Ứng Khuyết, khiến Lệ Diệu Hồng tức giận đến cả người run rẩy, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tu hành đến nay, hắn còn chưa từng cảm nhận nhục nhã bực này, lòng tự trọng cũng lọt vào chà đạp nghiêm trọng, có một cái chớp mắt như vậy, hắn quả thực sinh ra ý niệm không để ý tất cả liều mạng với đối phương. Nhưng cuối cùng, Lệ Diệu Hồng vẫn nhìn xuống. Chương 1025, Nguyên Phủ Bí Mật, 1, Ứng Khuyết vừa rồi một chưởng đó quá mức khủng bố, cũng khiến hắn ý thức được chênh lệch với Ứng Khuyết lớn cỡ nào. Nếu hắn không nhìn lầm, Ứng Khuyết hẳn là một lão yêu quái hóa linh cảnh đại viên mãn. Cái này còn đánh như thế nào? Tâm niệm chuyển động, Lệ Diệu Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét nói, món nợ này, Thanh Ất Đạo Tông ta sớm hay muộn sẽ tính toán với các hạ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn chợt lóe, biến mất vào hư không. Chính là trực tiếp bỏ chạy. Một màn như vậy, khiến đám người Chương Uẩn Thao, Văn Tâm Chiếu hoàn toàn bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng chỉ thấy Ứng Khuyết cười to nói, sớm đoán được ngươi sẽ chạy, ta sao có thể không phòng bị trước. Khi nói chuyện, hắn nhấc chân đạp mạnh một bước trên không, trong miệng phát ra đạo âm tối nghĩa. Ung! Giống như rồng gầm vang vọng, thiên địa kích động. Núi sông xung quanh xào xạc, tầng mây trên trời tan vỡ tán loạn. Mắt thường có thể thấy được, từng đạo lực lượng dao động vô hình, giống như gần sóng không ngừng phập phồng chợt khuếch tán ra. Âm. Mọi người chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, núi sông nghịch loạn, cảnh tượng trước mắt cũng như sắp bị chấn nát, ai cũng không khỏi hoảng sợ. Đây là thần thông cỡ nào? Thật là lãng phí, Tô Dịch nhìn không được dây dây đầu lông mày, rất là cạn lời. Một đòn này của Ứng Khuyết điều động toàn bộ đạo hạnh, lấy khí cơ hóa linh cảnh bao phủ khắp nơi, đồng thời cũng dẫn dắt ra thiên địa chu hư chi thế, do đó bày ra khí tượng to lớn như thiên địa cho ta sử dụng. Nhưng làm như vậy, nhìn như bá đạo vô cùng, thanh thế kinh người, lại vô duyên vô cớ lãng phí quá nhiều lực lượng không cần thiết, dù sao, giết một tu sĩ hóa linh cảnh trung kỳ bỏ chạy, nào cần làm ra động tĩnh lớn bực này. Một kích tất sát là được. Chẳng qua, Tô Dịch cũng nhìn ra, Ứng Khuyết làm như vậy, chặn giết Lệ Diệu Hồng là thứ yếu, chủ yếu là muốn cho mình xem năng lực của hắn. Điều này làm Tô Dịch ngoài việc cạn lời, cũng không tránh khỏi không biết nên khóc hay cười, vì được mình tán thành, cần tới mức ra sức như thế sao? Âm, gợn sóng vô hình khuếch tán, ngoài mấy ngàn trượng, bóng người Lệ Diệu Hồng bị hung hăng đánh bật ra, bóng người lão đảo một cái, sắc mặt trắng bệch. Không tốt. Hắn tay áo bào tung bay. Ngay lập tức lấy ra một cái gương đồng màu tím trong suốt lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ, chắn ngang trước người. Tử khí ngự sơn giám. Một bảo vật linh đạo cực thần diệu, khi gặp công kích, lực lượng của gương đồng có thể như bốn lạng hất ngàn cân, dễ dàng dời đi hết, uy lực cỡ đó, đủ để triệt tiêu toàn lực công phạt đến từ nhân vật cùng cảnh giới. Rắc. Nhưng mà, chỉ một chớp mắt, tiếng nổ vang vọng. Tử khí ngự sơn giám này được Lệ Diệu Hồng coi như con bài chưa lật giữ mạng, như tờ giấy bị đập nát, chia năm xẻ bảy bắn tung tóe. Hủy diệt bảo vật này là một móng vuốt sắc bén bao trùm vảy màu đen, to như cái cối xay, sắc bén như thần binh lợi nhận, tỏa ra yêu khí ngập trời cùng uy lực hủy diệt, Đây chính là lực lượng thiên phú thuộc về giống loài giao long của ứng khuyết, có uy lực đáng sợ xé rách không gian, đập vỡ núi sông. Mà sau khi hủy diệt bảo vật này, vảy màu đen và móng đã hung hăng chụp về phía Lệ Diệu Hồng. Ra! Lệ Diệu Hồng kinh hãi kêu to, khí huyết toàn thân như thiêu đốt, toàn lực chống cự. Âm âm âm! Vảy và móng màu đen thế như chẻ tre, như năm lưỡi dao sắc bổ xuống, một thân lực lượng hộ thể cùng pháp khí phòng ngự của Lệ Diệu Hồng đều nổ tung. Trong quần sáng bắn tung tóe khuếch tán, thân thể Lệ Diệu Hồng bị vảy và móng vuốt màu đen bổ ra, chia năm xẻ bảy. Tự như một miếng đậu phụ hoàn chỉnh, bị lược sắc cày một lần, máu thịt đổ rào rào như mưa rơi xuống từng khối. Một màn tanh máu tàn bạo đó, dọa Nhâm U U trên bảo thuyền hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa bị dọa toát ra. Dù là đám người Chương Quẩn Thao, Văn Tâm Chiếu, cũng không khỏi kinh sợ, thế này cũng quá tàn bạo rồi, một trảo bổ nát một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh. Cũng là một cái chớp mắt này, bọn Chương Quẩn Thao mới chính thức ý thức được, ứng khuyết nhìn như ôn thuần như gió xuân, tràn đầy phong phạm cao nhân, nhưng khi thật sự ra tay, tính tình hung lệ khát máu thuộc về hắc giao đó của hắn sẽ lộ rõ. Nếu lần này không phải có mặt Tô Dịch, lấy tính tình hắc giao này, sợ là không có khả năng tôn trọng khiêm nhượng, khách khí có thừa đối với bọn họ những người này. Thiên địa yên tĩnh, khôi phục yên lặng. Ứng khuyết khi giết địch trở về, một thân khí tức hung lệ tàn bạo đã không thấy, tay áo bay bay, giống như thần tiên. Hơn nữa khi giáp mặt Tô Dịch, lại lộ ra vẻ mặt khiêm tốn kính sợ, ngượng ngùng nói, Tô tiên sinh, Ứng Mỗ lúc trước quá mức dùng sức, không cẩn thận, ngay cả thần hồn Lệ Diệu Hồng kia cũng diệt rồi. Mọi người, thủ đoạn giết người tàn bạo cỡ đó, có thể nào gọi là không cẩn thận, Tô Dịch liếc Ứng Khuyết một cái, nói, giết thì giết, ta cũng không có gì muốn hỏi đối phương, ngược lại là ngươi, không lo lắng đắc tội Thanh Ất Đạo Tông. Ứng Khuyết nghiêm nghị nói, đổi là bọn hắn đắc tội Ứng Mỗ, Ứng Mỗ chắc chắn bịt mũi ẩn nhẫn thoái nhượng, dù sao, Thanh Ất Đạo Tông không phải thế lực tầm thường có thể so sánh, nội tình vô cùng cổ xưa, có các lão gia hỏa rất mạnh tọa trấn. Nhưng bọn họ đắc tội tiên sinh, Ứng Mỗ tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Chương 1026, Nguyên Phủ Bí Mật 2, câu nịnh này, làm Nguyên Hằng thân là tôi tớ của Tô Dịch cũng không khỏi thán phục. Tô Dịch nói, ta từng bảo ngươi đáp ứng ba sự kiện, hôm nay diệt sát Lệ Diệu Hồng, liền tính trả được một sự kiện trong đó. Ứng Khuyết cung kính nói, Tô tiên sinh, đừng nói ba sự kiện, về sau dù giúp ngài làm việc cả đời, Ứng Mỗ cũng cam tâm tình nguyện. Tô Dịch không khỏi bật cười, nói, được rồi, chúng ta cần rời khỏi rồi. Dứt lời, xoay người đi về phía bảo thuyền, tiên sinh đi đường cẩn thận, đợi Ứng Mỗ phá cảnh thành công, chắc chắn tới khấu kiến tiên sinh, nghe tiên sinh dạy bảo. Ứng Khuyết không người vái. Tô Dịch chưa quay đầu, vung tay ném ra một tượng Phật to bằng bàn tay, món đồ chơi này đã vô dụng đối với ta, tạm thời giao cho ngươi bảo quản, về sau nếu cần, tự sẽ đòi ngươi. Ứng Khuyết vội vàng hai tay tiếp nhận, bức tượng Phật này ngồi khoanh chân, hai tay giao nhau ở bụng, kết ấn hoa sen, trên lưng quấn quanh một con chân lông, đầu rồng ngẩng lên trên vai, sống động như thật. Khi mắt đầu tiên nhìn thấy, thân thể Ứng Khuyết chấn động, thiếu chút nữa thất thanh kêu ra. Tượng Phật này, rõ ràng là do một đoạn xương bản mạng chân lông luyện chế. Ứng Khuyết cảm xúc dâng trào, con mắt màu vàng nâu sáng lên, kích động tới mức hai tay run nhẹ nhẹ, thân là giao long. Ở trong lòng hắn, chân long như tồn tại chí cao vô thượng trong truyền thuyết, là hình thái lột xác đỉnh cao bất cứ giao long nào cũng mong muốn mà không thể đạt tới. Ở lúc Ứng Khuyết còn rất nhỏ, đã thường xuyên nghe phụ thân nói đến đủ loại truyền thuyết thần dị của chân long, nhưng đó chung quy là truyền thuyết. Ngay cả phụ thân cũng không rõ, trên đời rốt cuộc thật sự có chân long sinh linh như truyền thuyết bực này hay không, nhưng bây giờ, một khối xương bản mạng chân long ngay tại trước mắt, rõ ràng nâng ở trong tay hắn. Điều này làm Ứng Khuyết cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Hồi lâu sau, khi Ứng Khuyết từ trong chấn động thất thố tỉnh táo lại, liền thấy một chiếc bảo thuyền xé gió chạy đi, lao vút lên trời, rất nhanh đã biến mất không thấy. Lúc ấy, bóng đêm mất đi, bình minh chiếu tới, khi ánh rạng đông đầu tiên rơi xuống nhân gian, núi sông vạn tượng giống như từ trong ngủ say thức tỉnh, vạn vật hưởng ánh sáng. N của tiên sinh, Ứng Mỗ nhất định lấy cả đời báo lại. Ứng Khuyết tay nâng xương bản mạng chân lông, nghiêm nghị quỳ xuống, dập đầu ba lượt, sau đó lúc này mới đứng dậy, lướt vào trong dòng sông nộ long cuồn cuộn kia. Trên bảo thuyền. Tô Dịch thoải mái nằm ở ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm này, bên Đoạn Long Nhai ngẫu nhiên gặp Hắc Giao Ứng Khuyết, tuy chưa nói có thu hoạch gì, nhưng diệt trừ Lệ Diệu Hồng một đối thủ như vậy, cũng coi như giải quyết một tai họa ngầm. Kế tiếp, nên làm chuẩn bị cho tấn thăng Nguyên Phủ Cảnh rồi. Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm. Nguyên Phủ Cảnh, cảnh giới lớn thứ hai của con đường Nguyên Đạo, đến cảnh giới này, có thể ở đan điền trong cơ thể mở ra một Nguyên Phủ, tích lũy nguyên lực, câu thông thiên địa chu hư chi khí, Nguyên Phủ càng vững chắc, liền ý nghĩa căn cơ đại đạo càng hùng hậu. Một thân đạo hạnh của tu sĩ, cũng sẽ theo đó sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay, Tô Dịch đã là tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, bởi vì không thiếu tài nguyên tu hành, ở trong khoảng thời gian này ngày đêm rèn luyện, tu vi của hắn đã mơ hồ tiếp cận trình độ viên mãn, không có gì bất ngờ, không tới 7 ngày thời gian, liền có thể tu luyện ít cốc cảnh đến mức viên mãn thật sự. Đến lúc đó, cũng liền có được nội tình trùng kích Nguyên Phủ Cảnh. Tô Dịch đối với cảnh giới này tự nhiên không xa lạ. Cái gọi là Nguyên Phủ, có thể lý giải là ở trong đan điền mở ra một động phủ, hội tụ một thân đạo hạnh cùng nội tình, ngoài ra, mang hạt giống nguyên lực, dự trữ nuôi dưỡng ở trong Nguyên Phủ, mới có được cơ hội mọc rễ nảy mầm, khi trùng kích tụ tinh cảnh, liền có thể ở trong Nguyên Phủ ngưng kết ra tinh tú nguyên lực. Nói ngắn gọn, Nguyên Phủ Cảnh tựa như một cây cầu, ở trong ba cảnh giới lớn của Nguyên Đạo tạo ra tác dụng chuyển tiếp. Không có Nguyên Phủ, hạt giống nguyên lực ở ít cốc cảnh ngưng tụ liền không thể mọc rễ nảy mầm, tự nhiên không thể ở lúc tụ tinh cảnh, ngưng kết ra tinh tú nguyên lực, Nguyên Phủ phẩm tướng cao thấp, ý nghĩa hạt giống nguyên lực có thể sinh ra đại thụ che trời thật sự hay không, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Đại Hoang Cửu Châu, phẩm tướng Nguyên Phủ chia thượng, trung, hạ tam phẩm. Thượng phẩm cao nhất, hạ phẩm thấp nhất. Chỉ có thượng phẩm Nguyên Phủ, mới có thể ở trong Nguyên Phủ rèn luyện ra đại đạo nguyên quang. Cái này cũng đại biểu cho căn cơ đại đạo của tu hành giả ở cảnh giới này, đã đứng ở trong hàng ngũ đỉnh cao nhất. Lúc kiếp trước, ta từng ở cảnh giới này rèn luyện ra đại đạo nguyên quang rực rỡ như bình minh, chất như thần ngọc, ở trong cùng cảnh giới có thể xưng đứng đầu, cũng chỉ có hàng ngũ tuyệt đại thánh tử trong các đạo thống cổ xưa, mới có thể đủ sánh vai. Đáng tiếc, khi đó mình ở Nguyên Phủ cảnh, chung quy không xưng được là thế gian vô nhị, có ta vô địch thật sự. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ, chẳng qua một lần này ta đã rèn luyện ra đạo chủng mạnh nhất vạn cổ không có ai, cũng không biết, ở lúc đặt chân Nguyên Phủ cảnh, có thể ở trong đan điền xây dựng ra một Nguyên Phủ cỡ nào. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chương 1027, mỗi người đi một ngã, một, đạo chủng mạnh nhất nội tình đại đạo bực này, trước kia căn bản chưa từng có, cái này cũng khiến hắn cho dù có lịch duyệt tu hành kiếp trước, cũng không dễ suy đoán khi đặt chân Nguyên Phủ cảnh. Nguyên Phủ thuộc về mình sẽ hiển lộ ra phẩm tướng cỡ nào? Rất nhanh, Tô Dịch cười cười, trong mắt toát ra nét khát khao chờ mong, không biết mới thú vị, mà đây chẳng phải là con đường mình chuyển thế trùng tu yêu cầu sao? Chỉ cần mạnh hơn so với mỗi một cảnh giới kiếp trước, con đường đạo này của mình cũng liền nhất định đi được xa hơn so với kiếp trước. Một phòng khác của bảo thuyền. Nhâm U U thấp thỏm bất an ngồi ở nơi đó, mất hồn mất vía. Vốn nàng còn chờ mong có Lệ Diệu Hồng tu sĩ hóa linh cảnh bực này ra tay, đủ để thoải mái tiêu diệt Tô Dịch. Ai ngờ, Tô Dịch căn bản là chưa từng ra tay, Lệ Diệu Hồng đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhớ tới một màn tanh máu tàn bạo đó, Nhâm U U liền sợ tới mức hoang mang lo sợ, tâm cảnh cũng phủ kín một tầng bóng ma. U U, ngươi nếu không muốn cuốn vào trong sóng gió, chuyện xảy ra lần này ở bên Đoạn Long Nhai, tuyệt đối chớ tiết lộ ra ngoài. Chương Quẩn Thao trầm giọng mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc. Nhâm U U giật mình nói, Chương sư thúc, ngay cả sư trưởng của tông môn cũng không thể nói sao. Chương Quẩn Thao gật đầu, than thở, Lệ Diệu Hồng kia là nội môn tam trưởng lão của Thanh Ất Đạo Tông, đại tu sĩ hóa linh cảnh tiếng tâm lừng lẫy, hắn chết, nhất định sẽ nhấc lên sóng gió rất lớn, dưới tình huống bực này, chúng ta thà rằng coi như cái gì cũng không biết, cũng quyết không thể để mình bị cuốn vào. Thân thể mềm mại của Nhâm U U rung lên, vội vàng gật đầu nói, Chương sư thúc, ta biết sự việc nặng nhẹ, nhất định sẽ không tiết lộ mảy may. Người đâu có thể nào hiểu, Chương Quẩn Thao âm thầm thở dài, hắn mặt ngoài là cảnh báo Nhâm U U, đừng tiết lộ chuyện Lệ Diệu Hồng bị giết, trên thực chất là vì che giấu chuyện có liên quan với Tô Dịch, Ứng Khuyết. Không có cách nào cả, Ứng Khuyết con Hắc Giao này quá bá đạo, căn bản không cho tiết lộ bất cứ chuyện gì. Dưới tình huống bực này, Chương Quẩn Thao cũng chỉ có thể mượn Lệ Diệu Hồng ngụy trang, để cảnh báo Nhâm U U vậy. lần này về tông môn, cần bẩm báo việc làm ác của Tô Dịch kia hay không? Nhâm U U thấp giọng hỏi, Chương Uẩn Thao sớm có quyết đoán, nói thẳng, trừ chuyện xảy ra bên Đoạn Long Nhai, chuyện khác, đều có thể bẩm báo cho tông môn. Nhâm U U thở phào một hơi, gật gật đầu. Thanh Nha, lần này ngươi sau khi theo ta quay về tông môn, chớ có nói chuyện Tô Đạo Hữu với người khác, nếu không, còn không biết phải dẫn lên bao nhiêu khúc chiết, ngươi rõ chưa? Một phòng khác, Văn Tâm Chiếu nhẹ nhàng dặn dò Thanh Nha, Thanh Nha cười ngọt ngào, giọng thanh thúy đáp ứng nói, tiểu sư thúc yên tâm, ta cam đoan coi như hoàn toàn không quen biết Tô Dịch ca ca là được. Văn Tâm Chiếu cũng cười, dây dây khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Thanh Nha, nói, lần này sau khi về tông môn, ta sẽ xin chỉ thị sư tôn, tranh thủ để lão nhân gia thu ngươi làm đồ đệ, tin tưởng lấy tư chất cùng thiên phú của ngươi, về sau nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Thanh Nha cười hì hì nói, tiểu sư thúc, vậy hai ta chẳng phải là thành quan hệ sư tỷ cùng sư muội? Văn Tâm Chiếu không khỏi mỉm cười, nói, xếp hạng bối phận tông môn mà thôi, không tính là cái gì, huống chi, ngươi với ta, vốn không chênh nhau mấy tuổi. Thanh Nha ừm một tiếng, sau đó nhíu mày nói, ai, nếu là đi Vân Thiên Thần Cung, về sau cũng không biết khi nào lại có thể gặp mặt Tô Dịch ca ca. Nói đến Tô Dịch, đôi mắt sáng của Văn Tâm Chiếu nổi lên một tia mơ hồ, qua mấy ngày nữa, liền phải tạm thời tách ra với Tô Dịch, trong lòng vị tiểu kiếm yêu tuyệt đẹp như tranh này cũng không tránh khỏi sinh ra cảm xúc không nỡ. Ngay tại cùng ngày bọn Tô Dịch ngồi bảo thuyền rời khỏi Đoạn Long Nhai. Thanh Ất Đạo Tông. Một tiếng thét chói tai kinh hoảng vang lên, không ổn rồi, không ổn rồi, mệnh hồn đăng của Diệu Hồng trưởng lão tắt rồi. Cùng ngày, cao thấp Thanh Ất Đạo Tông chấn động. Một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh mất, điều đó ghê gớm thế nào? Mà ở trong gần ngàn năm thời gian qua, Thanh Ất Đạo Tông là một trong bốn đại đỉnh cấp đạo thống của Đại Hạ, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện nhân vật hóa linh cảnh ngã xuống. Trưởng giáo Thanh Ất Đạo Tông, Mạch Dương Chân Nhân, đang bế quan luyện đan, ở cùng ngày phá quan mà ra, tự mình hỏi việc này. Rất nhanh, Mạch Dương Chân Nhân đã tìm hiểu được, một đoạn thời gian gần đây, Lệ Diệu Hồng luôn vận dụng lực lượng tông môn điều tra một thiếu niên tên là Tô Dịch. Hơn nữa, mấy ngày trước, chính là biết được tin tức Tô Dịch xuất hiện ở cảnh nội Đại Hạ, Diệu Hồng Chân Nhân mới sẽ ra tay rời khỏi tông môn. Mạch Dương Chân Nhân lập tức suy đoán ra, cái chết của Diệu Hồng Chân Nhân nhất định là có liên quan với thiếu niên tên Tô Dịch kia. Cũng là ở cùng ngày, Mạch Dương Chân Nhân lấy thân phận trưởng giáo tự mình hạ lệnh, phái cường giả trong môn toàn lực điều tra việc này, đợi điều tra rõ chân tướng, nhất định phải đòi câu trả lời. Mà tin có liên quan cái chết của Diệu Hồng Chân Nhân, cũng rất nhanh đã từ Thanh Ất Đạo Tông truyền ra ngoài. Một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh ngã xuống, đây chính là chuyện đủ để thiên hạ chấn động, cũng nhất định không có khả năng giấu được. Chương 1028, mỗi người đi một ngã, hai, một trận sóng gió từ đây nhấc lên, còn không biết sẽ ở trong một đoạn thời gian kế tiếp dẫn phát trung chuyển lớn cỡ nào. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái chết của Diệu Hồng Chân Nhân sớm bị hắn coi là việc nhỏ vứt ở sau đầu, bảy ngày sau. Không có bất cứ điều gì bất ngờ, tu vi Tô Dịch tới trình độ ít cốc cảnh đại viên mãn. Cũng là một ngày này, bọn họ tới trong một tòa thành trì tên là Kim Liễu cảnh nội Phù Phong Châu. Tô Huynh, lúc sắp chia tay, ta kính ngươi một ly. Trong một tòa tửu lâu, Văn Tâm Chiếu giơ chén rượu, hướng Tô Dịch kính rượu. Tô Dịch cười nâng chén, cùng uống với nàng. Vân Thiên Thần Sơn, nơi Vân Thiên Thần Cung chiếm cứ, ở cảnh nội Thiên Dương Châu của Đại Hạ, từ Kim Liễu Thành bắt đầu, đi về hướng Bắc, có thể đến Thương Châu chỗ thành Cửu Đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ. Đi về phía Tây, là đường xá tới Thiên Dương Châu chỗ Vân Thiên Thần Cung. Cái này cũng liền ý nghĩa, đoàn người bọn họ sẽ ở đây mỗi người đi một ngã. Tô Dịch ca ca, ta cũng kính ngươi. Thanh Nha cũng giơ chén rượu, Thanh Thúy mở miệng. Sự không nỡ của thiếu nữ, không chút nào che giấu hiển lộ ra trên khuôn mặt, Tô Dịch sau khi cùng ly với nàng, cười mở miệng nói, về sau nếu ở Vân Thiên Thần Cung có ai ức hiếp ngươi, liền nói cho tiểu sư thúc ngươi cũng không giải quyết được, liền tới tìm ta. Thanh Nha cười hì hì nói, Tô Dịch ca ca nói như vậy, ta còn thực ước gì về sau có người bắt nạt đến trên đầu ta, nếu như vậy, liền lại có thể gặp mặt Tô Dịch ca ca. Mọi người đều bật cười, Tô Huynh. Ta cùng Thanh Nha nên khởi hành rời khỏi rồi, không thể để Chương sư thúc và Nhâm sư muội chờ quá lâu. Văn Tâm Chiếu dịu dàng nói. Tô Dịch gật gật đầu. Lần tiệc rượu tiễn biệt này, Chương Uẩn Thao cùng Nhâm U U đều chưa tham gia. Tô Dịch tự nhiên rõ, hai người là không muốn sinh ra bất cứ liên quan gì với mình nữa. Đây là một ít tâm đắc tu luyện của ta ở trên nguyên đạo kiếm ý, ngươi tạm cầm đi. Tô Dịch lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Văn Tâm Chiếu, thiên phú cùng ngộ tính của Văn Tâm Chiếu ở trên kiếm đạo có thể xưng là kinh diễm, cho dù nàng trước kia đã là nhân vật truyền kỳ của một thế hệ trẻ tuổi ở Vân Thiên Thần Cung, tiểu kiếm yêu nổi tiếng đại hạ. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, tiềm lực kiếm đạo của Văn Tâm Chiếu mới chỉ đào móc ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Mà Tô Dịch bây giờ làm, chính là mang một khối phát ngọc, ngọc thô, kiếm đạo, từng chút một mài ra hào quang chói mắt chỉ thuộc về chính nàng. Đa tạ Tô huynh, sợi dây lòng Văn Tâm Chiếu rung lên, ấm áp cả người. Tô Dịch ca ca, có của ta không? Thanh Nha chớp đôi mắt to trong veo như nước. Tô Dịch cười lên, nói, đâu có thể nào quên ngươi. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản, cầm đi. Cái này vốn chính là hắn chuẩn bị cho Thanh Nha, thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu này, có được căn cốt, huyền cơ linh cốt, có thể xưng hiếm có trên đời, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Đại Hoang Cửu Châu, căn cốt cỡ này cũng có thể xếp vào thượng phẩm, trong vạn người không có một. Mà thiên phú ngộ tính của hắn càng có thể xưng siêu tuyệt, có thể trực quan thân cận khí tức thiên địa đại đạo, có thể xưng yêu nghiệt, sẽ bị các đại đạo thống cổ xưa tranh đoạt thu vào trong môn. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để một thân thiên phú cùng căn cốt của Thanh Nha mai một. Ngọc giản hắn chuẩn bị, cũng không phải truyền thừa bí pháp gì, mà là một loại bí thuật khai quật và đánh thức tiềm năng thiên phú cùng căn cốt. Đa tạ Tô Dịch ca ca. Thanh Nha vui vẻ cười lên, một đôi mắt cũng cười thành trăng non. Nụ cười thiếu nữ rực rỡ như ánh bình minh, Tô Dịch không hiểu sao lại nghĩ tới tiểu đồ đệ Thanh Đường kiếp trước, trong lòng không khỏi thở dài. Cùng ngày, Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha từ biệt đám người Tô Dịch, ngồi bảo thuyền quay về tông môn. Lúc sắp chia tay, Văn Tâm Chiếu nói thẳng, ở trước khi Lan Đài Pháp Hội mở màn, sẽ tới thành Cửu Đỉnh, mong đến lúc đó có thể gặp lại Tô Dịch lần nữa. Đối với điều này, Tô Dịch cười cười, chưa cam đoan cái gì. Hắn còn chưa quyết định, muốn tham dự đến trong Lan Đài Pháp Hội hay không? Chủ nhân, chúng ta cần lập tức khởi hành tới thành Cửu Đỉnh hay không? Nguyên Hằng hỏi, trước mắt, chỉ còn lại có hắn và Bạch Vấn Tình làm bạn ở bên cạnh Tô Dịch. Không vội. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, ta sắp phá cảnh, chúng ta tạm thời dừng lại một phen ở thành Kim Liễu này. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, cách Lan Đài Pháp Hội này của Đại Hạ mở màn, còn có hơn một tháng thời gian. Lúc trước Tô Dịch từ Đại Chu khởi hành xuất phát, là ngày 2 tháng 7, tới bây giờ đã trôi qua hơn 2 tháng. Trong một đoạn thời gian này, chủ tớ hai người bọn họ một đường vắt ngang qua không biết bao nhiêu quốc gia thế tục, vượt qua không biết bao nhiêu sơn thủy. Từng ở lúc Tết Trung Nguyên, ở Đại Lương quốc trên Phù Tiên lĩnh giải cứu huynh muội Tào Bình Tào An, chém quỷ tu Sài Đạo Nhân, ngẫu nhiên gặp Đại Bi Thần Quân, quen biết đã lâu. Cũng là ở lúc ấy, kết bạn cùng thầy trò hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha, từng ở trong nước Đại Sở trên sông Thiên Lang chơi thuyền, chém một đám tu sĩ Đại Sở bọn Diệu Hoa Phu Nhân, để khuynh hoãn thuận lợi vượt qua kiếp hóa hình có thể nói quỷ dị có một không hai, nhảy vọt trở thành một quỷ tu đích thực. Chương 1029, Tiên Cung Ánh Không, 1, cũng từng ở núi Vân Mãn trong Thúy Hàng Cốc, kết bạn Bạch Vấn Tình, đạt được tuyệt âm linh mạch. Thẳng đến sau khi tiến vào cảnh nội Đại Hạ, từng ở trong chợ quỷ Tiểu Phong Đô, ngẫu nhiên gặp lão mù truyền nhân quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Từng ở trên đại hội Linh Khúc, đạt được một ma thai. Từng ở Bình Ngọc Châu Thanh Điền Tả Thị nhất tộc nhất lên phong vân, diệt sát định cấp thích khách thuyền phu của Khổ Hải, đạt được một viên tiên thiên đạo chủng. Cũng từng ở bên Đoạn Long Nhai, kết bạn với Hắc Giao Ứng Khuyết, tới bây giờ, tới trong thành Kim Liễu Phù Phong Châu này, nhìn lại đủ loại từng trải trong hai tháng qua, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, chuyến đi này không tệ. Đây là ý nghĩa của du lịch, ở trong hồng trần mài đạo tâm, ở trong thế sự phân tranh lần lượt đạt được lột xác rửa tội. Trước khi rời khỏi Đại Chu, Tô Dịch vừa bước vào ít cốc cảnh không lâu. Mà bây giờ, hắn đã sắp trùng kích nguyên phủ cảnh, ở trước khi phá cảnh, Tô Dịch phải làm đó là mang các loại từng trải trong hai tháng qua, tiến hành một hồi tỉ mỉ xem xét cùng lắng động lại. Như thế, mới có thể lấy trái tim viên mãn không sức mẻ, phá cảnh mà lên. Cùng ngày, bọn Tô Dịch liền ở lại trong một tòa đình viện hẻo lánh thanh tĩnh của thành Kim Liễu. Một ngày lại một ngày trôi qua. Tô Dịch chân không ra khỏi cửa, bóng người cô quạnh mà ngồi, không nhúc nhích như bức tượng. Thẳng đến 7 ngày sau, lúc hoàng hôn, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình như lòng có cảm giác, đồng loạt nhìn về phía phòng chỗ Tô Dịch. Trong phòng, trên người Tô Dịch như bức tượng ngồi im 7 ngày thời gian, khí cơ nổ vang sôi trào, thần hy đạo quang sáng sủa rực rỡ bành trướng lượn lờ ở quanh thân, làm nền cho hắn tự như thần thánh. Mà ở trong đan điền thân thể, đạo chủng mạnh nhất giống như cửu ngục kiếm điên cuồng vận chuyển, ở trong đan điền nhất lên triều tịch nguyên lực mênh mông bành trướng. Trong mơ hồ, trong đan điền kia như có hình thái ban đầu của một động phủ dần dần phát họa ra. Mở. Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Trong lúc nhất thời, trong đan điền, sinh ra đạo âm nặng nề giống như hỗn độn mới mở, đạo chủng mạnh nhất như mũi kiếm, chợt tỏa sáng rực rỡ. Âm. Nguyên lực vốn đã mênh mông như thủy triều, liền như lập tức thiêu đốt sôi trào, như điên cuồng khuếch tán ở trong đan điền, ùa vào trong hình thái ban đầu của động phủ phát họa ra kia. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, thần hồn, thể xác, tu vi lực lượng của mình giống như lập tức bị rút sạch, tất cả đều hướng bên trong đan điền điên cuồng ùa đi. Theo thời gian chuyển dời, đan điền cũng mơ hồ có cảm giác căng lên như muốn nứt vỡ. Ngưng. Ngay tại lúc đan điền cũng như sắp không chịu nổi lực lượng cuồng bạo cỡ đó ùa vào, Tô Dịch vận chuyển bí pháp, làm trong đan điền chợt co rụt lại, vốn động phủ như hình thái ban đầu, như bị đẩy ra cánh cửa lớn đóng chặt. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đan điền ầm ầm, nhất thời giống tìm được cửa xả lũ, điên cuồng hướng bên trong động phủ dâng trào. Ầm ầm ầm. Tiếng lực lượng nổ vang kia, trực tiếp giống như ngân hà lạc cửu thiên, động phủ trong đan điền, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng thực, trở nên rộng lớn lấp lánh, huy hoàng to lớn, giống như tiên cung trên trời trong truyền thuyết, điêu lan ngọc thế, mái công đấu cũng, quỳnh lâu điện ngọc. Nguyên lực mênh mông cuồn cuộn ùa vào trong đó. Liền hóa thành một bộ phận của động phủ, tiên vụ tràn ngập, hào quang lưu chuyển, thêm hào quang thần thánh thần bí. Đây, chính là đại đạo nguyên phủ, đại biểu cho căn cơ cùng nội tình đại đạo nguyên phủ cảnh, có thể dung hợp lực lượng quanh thân vào trong đó, có thể phù hợp hô ứng với lực lượng thiên địa chu hư. Âm. Theo lực lượng không ngừng ùa vào trong đan điền nguyên phủ, cả người Tô Dịch rất có cảm giác bay bay như tiên, có thể rõ ràng cảm nhận được, thần hồn, tu vi. Lực lượng thân thể của mình đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến cuối cùng, ngay cả đạo chủng mạnh nhất cũng ùa vào trong đại đạo nguyên phủ, giống như cửu ngục kiếm, treo cao ở trên cửa lớn tựa như tiên cung kia. Hình nó như kiếm, ánh sáng nó như mặt trời. Nguyên lực mãnh liệt trong nguyên phủ đều hóa thành thủy quang thần hy, mang đạo chủng mạnh nhất tắm rửa trong đó, tựa như ảo mộng, thần thánh vô lượng. Keng, cũng ở một cái chớp mắt này. Cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu trong thức hải Tô Dịch lặng yên thức tỉnh, sinh ra tiếng kiếm ngân vang mênh mang cổ xưa mờ mịt. Mà ở thân kiếm thần bí kia, chín tầng thần liên kỳ dị vang lên ào ào, tràn ngập ra một luồng lực lượng dao động tối nghĩa, ùa vào trong đan điền nguyên phủ. Thân thể Tô Dịch chấn động, như điện giật, lỗ chân lông toàn thân giống như lập tức mở ra, cả người thông thấu, cảm nhận được một loại thoải mái cùng thông đạt trước nay chưa từng có. Mà ở trong nguyên phủ, theo một luồng lực lượng tối nghĩa kia của cửu ngục kiếm mua vào, toàn bộ động phủ tự như tiên cung, hoàn toàn bị ánh sáng rực rỡ vô cùng bao phủ, trong mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đạo chủng mạnh nhất giống như cửu ngục kiếm như ẩn như hiện ở trong hào quang sương mù. Nó cho người ta cảm giác, như tiên cảnh mờ mịt, bày ra một loại ý vị như viên mãn, cực điểm, thần thánh, rất thần bí. Cùng lúc đó, trên không thành kim liễu, trên trời một mảng hoàng hôn mờ mịt, chương 1030. Tiên cung ánh không, hai, nhưng rất nhanh, có từng đợt tiếng phạm âm thiện sướng từ ngoài bầu trời vang lên, màu sắc bầu trời kia cũng trở nên rực rỡ như mỹ ngọc, mờ mịt kỳ ảo, tràn ngập ra từng đợt khí tức tường hòa trang nghiêm. Cái này, tu sĩ phân bố ở trong thành kim liễu, vô luận tu vi cao thấp, đều ngay lập tức phát hiện khác thường, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía bầu trời, sau đó liền nhìn thấy, ở ngoài bầu trời kia, như có một tòa tiên cung thần bí mờ mịt xuất hiện, to lớn vô lượng. Xa không thể chạm tới. Từng đợt thanh âm thổi kèn phép, đánh trống phép, tụng đạo kinh, từ trong tiên cung mờ mịt kia truyền ra, có cánh hoa rực rỡ như cơn mưa ánh sáng hư ảo bay lả tả xuống. Trên bầu trời kia, một mảng cảnh tượng thần thánh huy hoàng. Đó là thiên ngoại tiên cung. Không biết bao nhiêu tu sĩ trợn mắt cứng lưỡi, bị một màn này kinh động, tâm thần thất thủ. Không, đây là dị tượng, đại đạo dị tượng hiếm thấy trên đời. Quá ít gặp. Tự như chỗ ở tiên nhân thật sự, chỉ có thể nhìn không thể chạm tới, có nhân vật thế hệ trước kích động nói năng lộn xộn, như nhìn thần tích. Rất nhanh, võ giả tầm thường cùng dân chúng trong thành đều đã nhận ra một màn này, tất cả mọi người đều rung động thất thần. Một ít phàm phu tục tử càng phủ phục dưới đất, thành kính cúng bái, hướng dị tượng trên trời biểu đạt kính sợ, tiến hành cầu phúc. Thành kim liễu to như vậy, sinh linh lấy trăm vạn để tính, đều bị kinh động. Chẳng qua, dị tượng hiếm có trên đời bực này chỉ xuất hiện một lát, liền lặng yên biến mất, như một giấc mơ không chân thực, trong giây lát đã biến mất. Quá mức thần thánh rồi, dị tượng này rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn phát? Tiếng xôn xao vang lên, cả tòa thành kim liễu giống như nổ tung nồi, hoàn toàn sôi trào. Dị tượng này tuyệt đối không phải bảo vật gì ra đời có thể dẫn phát, mà hẳn là có người ở trên đại đạo, thực hiện đột phá trên tu vi cảnh giới, do đó dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Có hàng người kiến thức rộng làm ra suy đoán như thế, rất nhanh đã đạt được rất nhiều người tán đồng. Chỉ là, mọi người lại không cách nào tưởng tượng, phải có được nội tình đại đạo nghịch thiên khủng bố cỡ nào, mới có thể ở lúc phá cảnh, đưa tới một hồi dị tượng có một không hai như thế, cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Mang chuyện xảy ra hôm nay ghi lại chi tiết, mau truyền về thành Cửu Đỉnh, ta hoài nghi, đây là yêu nghiệt cổ đại nào đó xuất thế. Trong thành, trong Cửu Châu Các, có người hạ đạt mệnh lệnh. Đi trong thành điều tra một chút, gần đây có nhân vật lợi hại nào thu hút ánh mắt người ta xuất hiện, nhất định phải cẩn thận, chớ chọc giận đối phương. Tứ Hải Lâu, một vị đại nhân vật ngay lập tức phái cường giả xuất động, tới điều tra, việc hôm nay, nhất định sẽ trở thành một việc thần dị. Bị các đại thế lực tu hành lưu ý, đáng tiếc, dị tượng biến mất quá nhanh, căn bản không biết là thần thánh phương nào ở đây phá cảnh. Tiên cung ánh không, thổi kèn phép, đánh trống phép, tụng đạo âm, giáng mưa sáng. Hiện tượng là bực này, đó là ở trong điển tịch cổ xưa cũng chưa từng ghi lại. Dẫn phát dị tượng có một không hai bực này, rốt cuộc là ai? Trong thành kim liễu, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang nghị luận. Mà các cường giả đến từ thế lực tu hành khác nhau đều đã bắt đầu hành động, mang tin tức lần lượt truyền ra. Trong đình viện, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình thật lâu mới từ trong rung động phục hồi tinh thần. Hai người trước đó cũng chú ý tới dị tượng hiếm có trên đời kia hiện ra trên bầu trời, cũng bị một màn đó rung động tâm thần thất thủ, vẻ mặt dại ra, thẳng đến giờ phút này bình tĩnh lại, trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện ra cùng một đáp án. Là chủ nhân. Nguyên Hằng kích động nói. Bạch Vấn Tình gật đầu, trong mắt toát ra nét kinh dị. Trong 7 ngày này, Tô Dịch luôn đóng cửa không ra, ngồi thiền tu luyện, vì trùng kích nguyên phủ cảnh. Mà lúc này, khi dị tượng hiếm có trên đời xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch đã thuận lợi phá cảnh, trở thành một tu sĩ nguyên phủ cảnh đích thực. Sớm ở lúc ít cốc cảnh, chủ nhân đã có thể thoải mái giết chết nhân vật tụ tinh cảnh, dù là các yêu nghiệt cổ đại kia. Cũng kém hơn một bậc. Nguyên Hằng hít sâu một hơi, lẩm bẩm, mà nay, chủ nhân khi bước vào nguyên phủ cảnh, liền đưa tới dị tượng hiếm thấy trên đời bực này, có thể nghĩ mà biết, nội tình chủ nhân ở trong nguyên phủ cảnh là khủng bố cỡ nào, dưới tình huống bực này, sợ là cũng có thể đi ganh đua cao thấp với tu sĩ hóa linh cảnh rồi. Bạch Vấn Tình nhìn ra, Nguyên Hằng đối với Tô Dịch là sùng bái cùng kính yêu phát ra từ trong lòng, ánh mắt cuồng nhiệt kia, giống như tín đồ ngoan đạo khi hành hương. Mà vừa nghĩ đến các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng kia Tô Dịch có được, trong lòng Bạch Vấn Tình làm sao không kính ngưỡng sùng mộ. Trong phòng, Tô Dịch vươn người đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Phá cảnh. Lúc trước ở trên loạn linh hải bước vào ít cốc cảnh, từng đưa tới dị tượng có một không hai hoa nở 3000, mà hôm nay ở trong thành kim liễu này tấn thăng nguyên phủ cảnh, có một màn tiên cung ánh không, cũng có thể coi là có một không hai. Đối với Tô Dịch mà nói, lúc phá cảnh cộng hưởng với thiên địa đưa tới dị tượng, cũng không quan trọng. Chương 1031, ba danh sách lớn, một, quan trọng là, nguyên phủ hắn ở nguyên phủ cảnh mở, vượt xa lúc cùng cảnh giới kiếp trước, dù là lấy lịch duyệt tu hành 108.000 năm của hắn kiếp trước cũng chưa từng nghe nói, trong năm tháng từ nay đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, có người nào có thể như mình, cô động ra đại đạo nguyên phủ bực này. Thiên ngoại tiên cung xa hoa. Hoàn toàn bị đại đạo nguyên quang bao trùm. Thần bí huy hoàng, to lớn vô lượng. Mà một thân đạo hạnh của hắn, vô luận là thần hồn, thân thể, hay là nguyên lực tu vi, đều cùng nhau xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh với trước kia. Một bên căn phòng có một tấm gương đồng, nhìn thiếu niên áo bào xanh, tuấn tú xuất trần kia trong gương, Tô Dịch hài lòng nở nụ cười. Thiếu niên, một từ hình dung tốt đẹp nhất thế gian. Hắn nâng tay mang mái tóc dài búi thành búi tóc nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, dùng vẫn là trâm gỗ do một đoạn linh trúc ở thành quảng lăng vót. Sau đó sửa sang lại quần áo, liền xoay người ra khỏi phòng. Hoàng hôn đã bị đêm tối nuốt hết, bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, trăng sáng trong vắt như mâm ngọc, chúc mừng chủ nhân chứng đạo nguyên phủ cảnh. Nguyên Hằng ngay lập tức tiến lên, cười chúc mừng. Tô Dịch không khỏi lắc đầu, sửa đúng nói, người tính tình ngay thẳng đôn hậu, nhưng chớ học ứng khuyết, biến thành một hạng người nịnh nọt, ta nhìn trúng, đó là bản tính của ngươi, hiểu chưa? Nguyên Hằng xấu hổ không thôi, nói, chủ nhân dạy dỗ đúng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta xuất phát, tuy là bóng đêm, nhưng có sao cùng trăng sáng làm bạn, so sánh với ban ngày, nghĩ hẳn phong cảnh ven đường nhất định có một phen ý nhị khác. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình tự nhiên không có ý kiến. Đêm đó, bọn họ liền khởi hành, dọc theo đường phố đèn rực rỡ như dệt cửi, ngựa xe đông đúc, bước về phía ngoài cổng thành Bắc. Dọc theo đường đi, quán trà phường rượu, nơi đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang nghị luận một hồi dị tượng có một không hai kia lúc chạng vạng. Nghe được những lời bàn luận sôi nổi đó, trong lòng Nguyên Hằng dâng lên cảm giác tự hào tràn đầy, những kẻ đó sao có thể biết, dị tượng có một không hai bực này, là do chủ nhân mình đưa tới. Bên môi Bạch Vấn Tình cũng nổi lên một chút ý cười, nàng bây giờ vô cùng may mắn, lúc trước ở Thúy Hàng Cốc lần đầu nhìn thấy Tô Dịch, chưa bỏ lỡ một lần diệu duyên này. Hả? Khi bóng dáng đoàn người Tô Dịch ở trên đường phố phồn hoa như nước càng lúc càng xa, một tòa tửu lâu, vị trí sát cửa sổ, một nam tử áo bào xám đeo kiếm, mày kiếm mắt sáng chợt mở to mắt. Chẳng lẽ là hắn? Khi hắn nhìn lại, bóng dáng đoàn người Tô Dịch đã sớm biến mất ở chỗ đèn đuốc trả trời. Ngày 7 tháng 9, tiết sương giáng, thu ý hiu hắt. Tô Dịch ở thành Kim Liễu chứng đạo nguyên phủ cảnh, dẫn thiên địa cộng hưởng, bày ra cảnh tượng tiên cung ánh không, thổi kèn phép, đánh trống phép, tụng đạo âm, giáng mưa sáng. Cả thành lâm vào chấn động, nam tử áo xám đeo kiếm thu hồi ánh mắt, thầm than một tiếng. Cho dù thật là người kia, ở cảnh nội đại hạ thế lực tu hành hưng thịnh này, chỉ sợ cũng sẽ trở nên tầm thường. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, nam tử áo xám đeo kiếm này, chính là Thu Hoành Không. Thái thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông, được xưng đại ngụy đệ nhất kiếm tu. Trong nhã gian tửu lâu, một đám nam nữ trẻ tuổi đang dùng tiệc. Một nam tử áo bào vàng trong đó xoay đầu lại, nhìn về phía Thu Hoành Không, hùng hổ phân phó, Thu sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Mau tới đây rót rượu cho mọi người. Thu Hoành Không thấp giọng nói, vâng. Hắn vội vàng tiến lên, cầm bầu rượu, cúi đầu, rót rượu cho mọi người trong bữa tiệc. Giống như tôi tớ. Thu sư đệ, ngươi cũng ngồi xuống đi. Một thiếu nữ ngồi ở thượng thủ như có chút không nhìn được, thấp giọng phân phó. Thiếu nữ mặc áo tím, da thịt trong suốt như tuyết, chỗ mi tâm trơn bóng, có một chút bớt giống như lá sen màu vàng. Nàng có một đôi mắt phượng hẹp dài, lông mày như núi xa, tuổi còn nhỏ. Khuôn mặt khi nhìn quanh, lại có một sự uy nghi tôn quý bức người. Thu Hoành Không có chút bất ngờ. Thiếu nữ tên Khương Ly. Hậu duệ đích hệ Khương Thị một trong ba đại tông tộc đại hạ. Nàng ba năm trước gia nhập Thiên Xu Kiếm Tông, hôm nay đã là truyền nhân trung tâm đứng đầu nội môn. Nàng từ nhỏ kế thừa truyền thừa trấn tộc của Khương Thị Phượng Tuyền Phần Thế Kinh, luyện thành một thân Phượng Tuyền Chân Hỏa Đạo Vận, có thể xưng thế gian nhất tuyệt. Lại thêm nàng dung mạo nghiêng thành. Cho nên ở một thế hệ trẻ tuổi đại hạ, có mỹ dự Phượng Tuyền tiên tử. Ở Thiên Xu Kiếm Tông, địa vị cùng danh tiếng Khương Ly, đủ để chạy song song với Vũ Văn Thuật kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi. Thu Hoành Không không ngờ, Khương Ly thiên chi kiêu nữ bực này, sẽ chiếu cố mình ngoại môn đệ tử địa vị thấp nhất vậy, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Còn chưa đợi hắn mở miệng, nam tử áo bào vàng kia đã cười nói, Khương sư tỷ, ở lúc chúng ta từ tông môn xuất phát. Thu sư đệ đã nói, tất cả việc vặt vảnh trên đường, hết thảy bao ở trên người hắn. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Thu Hoành Không, cười mỉm nói, huống chi, Thu sư đệ cũng là cam tâm tình nguyện rót rượu cho chúng ta, tuyệt không có ai cố ý sai sử hắn. Thu sư đệ, người nói đúng không? Trong lòng Thu Hoành Không dâng lên một tia khuất nhục vô cùng. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy. Chương 1032, ba danh sách lớn. 2. Nam tử áo bào vàng tên Đào Vân Trì, nội môn truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông, gia thế phi phàm, vốn là hậu duệ dòng chính của một thế lực tu hành, luận địa vị, thân phận, tu vi, Thu Hoành không đều xa không thể sánh bằng. Trên thực tế, các nam nữ đang ngồi đây đều rất có lai lịch, thân phận người nào cũng tôn quý, là hạng người chói mắt kiệt xuất của một thế hệ trẻ tuổi Thiên Xu Kiếm Tông. Trong đó, lấy Phượng Tuyền tiên tử Khương Ly xuất chúng nhất, địa vị cũng cao nhất. Đứng sau là nam tử áo bào vàng Đào Vân Trì, về phần Thu Hoành không hắn, trước mắt chỉ là ngoại môn đệ tử vừa bái vào Thiên Xu Kiếm Tông một tháng thời gian, thân phận và địa vị, xa không thể so sánh với các nam nữ đang ngồi. Cho dù là so sánh tu vi, Thu Hoành không cũng kém cỏi nhiều lắm. Đặt ở Đại Ngụy, Thu Hoành không là Đại Ngụy thiên hạ đệ nhất kiếm tu, là Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông. Nhưng ở Đại Hạ này, hắn cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông không bắt mắt mà thôi. Chẳng qua, Thu Hoành không đã rất thỏa mãn, Đại Hạ là bá chủ Thương Thanh Đại Lục, thế lực tu hành hưng thịnh vô cùng. Tùy tiện ở Đại Hạ 13 châu sách ra một thế lực tu hành, đặt ở Đại Ngụy tiểu quốc xa xôi cỡ đó, cũng có thể nói là tồn tại như bá chủ. Nơi này anh hào xuất hiện lớp lớp, hàng người thiên tài nhiều như sao trời, không đếm xuể, đều có nét riêng. Lúc trước vừa đến Đại Hạ, ở sau khi tìm hiểu được những tình huống này, sự kiêu ngạo, tự tin của Thu Hoành không cũng bị đả kích không còn sót lại chút gì, cũng là khi đó, hắn mới khắc sâu hiểu, Đại Hạ là nơi tu hành cường thịnh cỡ nào. So với nó, Đại Ngụy nơi cỡ đó, cũng không khác gì vùng sâu vùng xa. Cái này cũng thường thường khiến Thu Hoành không tự dễu, mình trước kia, chính là một con ếch ngồi đáy giếng, tự cho là bầu trời chỉ lớn như vậy, buồn cười mà lại đáng thương. Chẳng qua, Thu Hoành không đạo tâm kiên định, tuy bị hiện thực đã kích thương tích đầy mình, nhưng bằng vào nghị lực và khí phách không phải bình thường có thể so sánh kia của hắn, trải qua nhiều tầng khảo hạch cùng sàng chọn, cuối cùng may mắn bái vào Thiên Xu Kiếm Tông tu hành. Cho dù chỉ là một ngoại môn đệ tử địa vị thấp kém, không ai để ý, nhưng thân phận như vậy, đã đủ để các tu sĩ tầm thường trong thế tục hâm mộ cũng không được. Tư thái cúi đầu thuận theo đó của Thu Hoành không làm Khương Ly âm thầm lắc đầu, không nói thêm cái gì nữa. Ở Thiên Xu Kiếm Tông, quy củ nghiêm ngặt, tôn ti có khác biệt. Ở trong mắt đại đa số nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử quả thực so với gã sai vặt tùy ý sai sử cũng không có gì khác nhau. Nàng nếu cố ý để Thu Hoành không ngồi vào vị trí, ngồi cùng bàn cùng uống với bọn họ, ngược lại tự như đặt Thu Hoành không ở trên lửa nướng, sẽ làm người khác đang ngồi đều không vui đối với Thu Hoành không. Ta nghe nói, Hoàng thất Đại Hạ mời rất nhiều đại nhân vật giới tu hành cùng nhau, vận dụng lực lượng ám linh vệ trải rộng thiên hạ, đang biên soạn ba bản, phân biệt là Cổ Đại Kỳ Tài bản, Đương Thời Quần Tinh bản cùng với một phần Dị Giới Đoạt Xá bản. Đào Vân Trì đột nhiên nói, ba bản này, trên hai bản trước, sẽ bày ra tên yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời trong 10 năm gần đây, từ các nơi của Thương Thanh Đại Lục chợt toát ra, mà Dị Giới Đoạt Xá bản, thì lại được gọi là treo thưởng truy nã bản, chỉ cần kẻ đoạt xá xuất hiện ở trên bản, đều sẽ bị coi là kẻ địch chung của giới tu hành Đại Hạ, vô luận ai diệt được những kẻ đoạt xá đó, đều có thể đạt được tiền thưởng hậu hĩnh đến từ Hoàng thất Đại Hạ. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt hứng thú. Cổ Đại Kỳ Tài bản, Đương Thời Quần Tinh bản, Dị Giới Đoạt Xá bản. Mục tiêu ba bản này nhằm vào, không thể nghi ngờ cực rõ ràng, phân biệt là yêu nghiệt cổ đại từ trong ba vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, đương thế kỳ tại 10 năm gần đây danh chấn một phương, cùng với kẻ đoạt xá từ dị giới lẻn vào trên Thương Thanh Đại Lục. Có người trầm ngâm nói, vô luận yêu nghiệt cổ đại, hay là kỳ tại đương thời, dù sao đều là tu sĩ Thương Thanh Đại Lục, mà kẻ đoạt xá dị giới này, khi đến Thương Thanh Đại Lục, đều mang ý xấu, có ý đồ khác. Hoàng thất Đại Hạ biên soạn Dị Giới Đoạt Xá bản, rõ ràng là muốn hiệu lệnh tu sĩ thiên hạ, cùng nhau đối phó những kẻ đoạt xá này. Không cùng tộc ta, lòng nhất định khác, nghe nói khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, tu sĩ đến từ dị giới sẽ xâm nhập quy mô, đến lúc đó, thiên hạ này còn không biết sẽ rung chuyển thành bộ dáng gì nữa. Có người than thở. Không cần vì thế sầu lo, cái gì gọi là đại thế rực rỡ? Thiên địa dị biến, linh khí bùng nổ, tu sĩ thiên hạ đều có hy vọng thực hiện cảnh giới bản thân bay vọt. Đồng thời, theo yêu nghiệt cổ đại lần lượt ngang trời xuất thế, cùng với tu sĩ đến từ dị giới xâm nhập, vận mệnh vốn có của thiên hạ này chắc chắn bị đánh vỡ, trật tự mới chắc chắn hình thành ở trong tanh máu cùng rung chuyển. Có người trầm giọng nói, đây là chuyện căn bản không thể tránh, điều chúng ta phải làm, đó là ở trước khi trận đại thế này đến, làm đầy đủ chuẩn bị, chậm rãi đợi thiên hạ có biến. Chương 1033, Tích Hoa Phu Nhân, 1, mọi người vừa uống rượu, vừa nghị luận, chuyện nói tới, làm Thu Hoành không cũng cảm xúc dâng trào, sinh ra chờ mong đối với một hồi đại thế rực rỡ kia. Hắn biết rõ, lấy tài tình bực này của hắn, muốn từng bước một đứng vững ở Thiên Xu Kiếm Tông, còn không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian. Thậm chí, càng tàn khốc hơn là, cho dù hắn cố gắng nữa, cũng rất có thể sẽ bị một rồi lại một thế hệ thiên tài truyền nhân không ngừng toát ra dẫm ở dưới chân. Mà giống hắn loại nhân vật này, nếu muốn nhanh chóng trở nên cường đại, hầu như không có cơ hội gì. Trừ phi đụng tới cơ hội cùng tạo hóa cực lớn, mà đối với Thu Hoành không mà nói, một hồi đại thế rực rỡ kia sắp tiến đến ở mấy năm sau, là một cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh. Lúc này, Khương Ly nói, theo ta được biết, ba phần danh sách này Hoàng Thất Đại Hạ biên soạn, sẽ công bố ở nửa tháng sau, khi đó cách ngày Lan Đài Pháp Hội mở màn, vừa vặn còn có một tháng thời gian. Dứt lời, nàng vươn người đứng dậy, bước ra ngoài, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên khởi hành rời khỏi. Đám người Đào Vân Trì đều vội vàng đứng dậy, theo đuôi, Thu Hoành không đi theo ở cuối cùng, giống như người hầu không ai để ý. Trăng sáng chiếu trên cao, vô số ánh sao lấp lánh. Trong núi non hoang dã mênh mang, đoàn người Tô Dịch bôn ba trong đó. Cảnh tượng dọc đường chứng kiến quả thực khác với ban ngày, thêm một phần hơi thở xa xăm trống trải, yên tĩnh, giả tính. Ban đêm, cũng là thời điểm bọn chim bay thú chạy, sơn quỷ tinh quái sinh động nhất. Người bình thường căn bản không dám ở lúc này xuyên qua núi rừng, bọn Tô Dịch tự nhiên không phải người bình thường. Chỉ yêu khí trên thân Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình tản mát ra, đã thoải mái chấn nhiếp yêu ma quỷ quái dọc theo đường đi, căn bản không dám tới gần. Thu liễm khí tức trên thân lại. Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện cái gì, mở miệng dặn dò. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía dãy núi nơi xa. Bầu trời đêm nơi đó bao phủ một tầng mây đen thật dày, quỷ khí nồng đậm tràn ngập. Nếu không cẩn thận cảm ứng, rất khó phát hiện. Đi, qua đó nhìn xem, Tô Dịch nổi lên hứng thú. Bóng dáng đoàn người lóe lên, hướng bên trong dãy núi nơi xa lao đi. Rất nhanh, đường nét một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm nhìn của đám người Tô Dịch. Tòa thành trì này rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có phạm vi nghìn trượng, nằm ở giữa dãy núi. Trong thành đèn đuốc như rồng, ồn ào náo nhiệt, mà ở trên không thành trì, mây đen dày nặng, sát khí bốc lên. Đây tự như là một tòa quỷ thành. Nguyên Hằng giật mình, nơi núi non hoang dã mênh mông vô ngần bực này, lại xuất hiện một thành trì náo nhiệt phi phàm, tự nhiên cực khác thường. Lại nhìn sát vụ quỷ khí mãnh liệt trên không thành trì kia, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, thành trì này rất nguy hiểm. Đây mới là chợ quỷ, thật sự. Trong mắt Tô Dịch toát ra hào quang sâu thẳm, liếc một cái nhìn ra, thành trì kia chẳng qua là ảo giác di tích một mảng phế tích lộ ra. Mà hội tụ trong thành đều là quỷ vật, đang tiến hành đủ loại giao dịch, nhìn qua phồn hoa náo nhiệt. Khi sắc trời sáng rõ, vô luận là tòa thành trì này, hay là quỷ vật trong thành kia đều sẽ giải tán. So sánh với chợ quỷ thế giới ngầm của Tiểu Phong Đô, nơi này, tự nhiên có thể xưng là chợ quỷ trên ý nghĩa thật sự. Cũng không biết những quỷ vật kia buôn bán lại là loại bảo vật gì. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhớ kỹ, đừng tiết lộ khí tức trên thân, nếu không, nhất định sẽ kinh động các quỷ vật đó. Tô Dịch như có hứng thú, phân phó một tiếng. Liền dẫn đầu lao về phía tòa thành trì kia. Đêm khuya như thế, có thể ở trong núi sâu này gặp được một cái chợ quỷ khắp nơi lộ ra sắc thái quỷ dị như vậy, nếu là không đi đi một chuyến, không khỏi đáng tiếc. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình theo sát sau đó. Trên cổng thành trì, có khắc ba chữ Thanh Hòe Quốc. Nguyên Hằng không khỏi cười nói, chủ nhân xem, thành trì nho nhỏ này, lại tự cho mình là một quốc gia, cái này không phải là làm đàn tràng trong vỏ ốc sao? Tô Dịch thuận miệng nói, thành trì này là ảo tượng, nơi đây là một gốc của di tích một phế tích cổ xưa, thật lâu trước kia, nói không chừng thật sự có một quốc gia chiếm cứ ở đây. Nguyên Hằng ngẩn ra. Tô Dịch đã chắp tay sau lưng, cất bước đi vào trong thành. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, người đi đường như dệt cưỡi, đèn màu treo cao, một mảng cảnh tượng náo nhiệt, khi đám người Tô Dịch tiến vào, dọc đường không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ, mang theo kinh ngạc, trêu tức. Nhìn ngẫm các loại vẻ mặt. Tự như phát hiện ba ngoại tộc. Tô Dịch hoàn toàn không thèm để ý, coi như không thấy. Nhưng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình lại có chút mất tự nhiên. Những bóng người đó nhìn như một đám người sống, nhưng ở trong pháp nhãn của bọn họ, tất cả đều là một đám quỷ vật hình thù kỳ quái, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, toàn thân âm khí dày đặc, có ông lão cao tuổi, cầm cái đầu vỡ nát của mình, thản nhiên đi dạo ở trên đường. Có phu nhân trang phục cung đình chỉ còn lại có nửa thân trên, mặt đầy máu, hốc mắt trống rỗng, lại tươi cười. Có trẻ con cười vui chạy nhảy trên đường, một lát rơi mất cánh tay, liền nhặt cánh tay lên, lúc thì rụng chân, liền nhặt chân. Một màn đó, Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình nhìn mà đều lạnh toát một phen. Chương 1034, Tích Hoa Phu Nhân, 2, những quỷ vật này, rõ ràng đều không ra làm sao, thuộc loại âm hồn thế gian, kẻ nào cũng diện mạo không chịu nổi, tuy không có uy hiếp gì, lại cực làm người ta bài xích cùng ghét cay ghét đắng. Công tử, muốn tới chơi không? Trên một lầu xanh bên đường, một đám nữ tử cười duyên mở miệng. Tô Dịch ngay cả mắt cũng chưa nâng lên. Không có cách nào cả, trong mắt Thường Phàm Thai, những nữ tử này ai cũng xinh đẹp như tiên, nhưng ở trong mắt tu sĩ, đó quả thực chính là một đám người quái dị hình thù kỳ quái, động tác uống éo kia, quả thực có thể làm người ta ói ra cơm từ hôm trước. Đi dạo một vòng, Tô Dịch cũng chưa đụng tới món đồ chơi nào hiếm lạ, không khỏi có chút hứng thú rã rời. Nơi quỷ quái này, quả thực không phải chỗ con người nán lại. Ngay tại lúc Tô Dịch tính rời khỏi, nhìn không được nhìn về phía bầu trời. Nơi đó mây đen dâng trào, quỷ vụ âm trầm, nhìn qua đã thấy không tầm thường, chẳng lẽ, nơi đây còn giấu huyền cơ khác hay sao? Tô Dịch hơi động tâm, một đôi mắt thâm thúy lặng yên nảy lên một mảng huyền quang tối nghĩa, đánh giá xung quanh. Nhất thời, toàn bộ thành trì phồn hoa náo nhiệt, ở trong tầm nhìn của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới bóng đêm, nơi đây phế tích thành từng mảng, cỏ hoang ung tùm, xương khô chồng chất, từng đám ma trời xanh biếc lóe lên nhảy nhót, tản mát ra hào quang xanh lét, quỷ vật thành đàn hành tẩu trong đó, rộn ràng nhốn nháo, như bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết. Đây mới là cảnh tượng chân thật của tòa thành trì tên là Thanh Hoè Quốc này. Vừa rồi lúc đến, Tô Dịch đã nhìn thấu tất cả cái này, chẳng qua lại chưa phát hiện cái gì khác thường đáng giá chú ý mà thôi. Mà lúc này theo hắn lặng yên vận chuyển bí pháp, nhất thời liền nhìn thấy, ở sâu trong phế tích hoang vu nơi xa, có một luồng lực lượng cấm trận cực tối nghĩa, lặng lẽ bất động, không có khí tức dao động, dù lấy thần niệm cảm giác, cũng rất khó phát hiện. Một tòa sát trận. Tô Dịch nhíu mày. Lực lượng cấm trận này, tuy còn chưa từng vận chuyển, nhưng ở dưới pháp nhãn của Tô Dịch quan sát, một cái chớp mắt đã phán đoán ra, đây là một tòa sát trận rất cường đại. Nếu là vận chuyển, đủ để thoải mái tiêu diệt nhân vật trong ba cảnh giới lớn của nguyên đạo. Dù tu sĩ hóa linh cảnh đến đây, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị nhốt trong đó. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui quá, đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. Tô Dịch thu hồi pháp nhãn, trước mắt nhất thời khôi phục cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt vừa rồi. Chỉ thấy nơi xa trong thành trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, một chiếc xe kéo đồng xanh chạy như bay đến, dọc theo đường đi, những bóng người kia ùn ùn tránh lui. Rất nhanh, xe báo dừng ở trước mặt bọn Tô Dịch, một phụ nhân xinh đẹp mặc trang phục cung đình hoa lệ, trang điểm nghi thái tinh xảo đi xuống, thiếp thân Mạc Tích Hoa, ra mắt ba vị đạo hữu, người trong đồng đạo đều gọi ta Tích Hoa phu nhân. Phu nhân xinh đẹp cười tươi, hướng bọn Tô Dịch hành một lễ. Đây là một quỷ tu thật sự, có được tu vi tụ tinh cảnh, ở trong thành trì quỷ vật khắp nơi có thể thấy được này tự như hạt trong bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều không khỏi rùng mình, khí tức Tích Hoa phu nhân này, cùng Chương Uẩn Thao trưởng lão Vân Thiên Thần Cung sàng sàng như nhau, đây là nơi người cư trú tu hành. Tô Dịch thuận miệng hỏi. Tích Hoa phu nhân cười gật đầu, nói, rất lâu trước kia, thiếp thân đã ở đây tu hành, hôm nay hiếm khi gặp được ba vị đạo hữu giá lâm, trong lòng rất vui mừng, thiếp thân cả gan, nguyện mời ba vị tới phủ đệ của thiếp thân một chuyến. Ánh mắt Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn về phía Tô Dịch. Bọn họ vốn muốn từ chối cho Tô Dịch, ai ngờ, Tô Dịch lại gật gật đầu, nói, cũng được. Tích Hoa phu nhân vui vẻ nói, ba vị đạo hữu mau mời, nàng ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Tích Hoa phu nhân dẫn theo bọn Tô Dịch tới cuối thành trì, nơi này có một bức tường màu đen cao 10 trượng. Tô Dịch nheo mắt lại. Nơi này, chính là nơi một tòa sát trận kia bao trùm hắn vừa rồi thấy. Ông Tích Hoa phu nhân nâng tay vẫy một cái, trên bức tường màu đen chợt lóe linh quang, lộ ra một cánh cửa. Ba vị mau mời. Tích Hoa phu nhân đi vào đầu tiên. Tô Dịch gật gật đầu, cùng Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đi vào trong đó. Trong cửa có động thiên khác, là một tòa đạo quan cổ xưa, tùng xanh bách biếc, cỏ cây sum xê, thanh tĩnh thoát tục. Giống như rời xa tịnh thổ nho nhỏ hồng trần thế tục. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ, trong thành trì quỷ vật hoành hành này, lại còn chứa một nơi thanh tĩnh yên bình như vậy. Rất nhanh, đoàn người ở dưới Tích Hoa phu nhân dẫn đầu, tiến vào trong đại điện ở trung ương đạo quan. Trên tường đại điện treo một bức tranh, trên bàn thờ trước bức tranh bày một ngọn đèn đồng cô đơn, ánh đèn tối tăm loang lổ. Trên bức tranh vẽ một con sông màu máu, trên con sông lơ lửng một đài sen màu đen. Một nam tử mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ lông vũ, khoanh chân ngồi ở trên sông máu đài sen, chỉ để lại ở trong tranh một bóng lưng gầy. Dòng sông máu mênh mông chảy chồm, đài sen màu đen trôi nổi trên đó, nam tử áo bào màu đen đưa lưng về chúng sinh, tuy chỉ một bóng lưng, lại cho người ta cảm giác cao xa cô tịch như độc tọa cửu thiên. Chương 1035, Tích Hoa phu nhân, 3, khi tiến vào đại điện, ánh mắt Tô Dịch ngay lập tức nhìn về phía bức tranh kỳ dị này, nói, tranh này có nói lên điều gì hay không? Tích Hoa phu nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc kính trọng, nói, đây là điện chủ đời đầu tiên của Âm Sát Minh Điện Thánh Địa Quỷ Tu đứng đầu thiên hạ 3 vạn năm trước, Minh La Linh Hoàng đại nhân. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình. Sớm ở thời điểm Tiểu Phong Đô thành Sơn Âm, hắn đã từng nghe Lăng Vân Hà nói chuyện Âm Sát Minh Điện. Cũng rõ, Âm Sát Minh Điện là thánh địa trong lòng quỷ tu thiên hạ, làm điện chủ đời thứ nhất Âm Sát Minh Điện, một bức tranh bóng lưng Minh La Linh Hoàng được cung phụng ở trên địa bàn Tích Hoa phu nhân, cũng sẽ không kỳ quái. Ba vị đạo hữu mời ngồi. Tích Hoa phu nhân cười mở miệng, mời đám người Tô Dịch vào ngồi. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, không cần, vẫn là nói chuyện chính thì hơn. Việc chính. Tích Hoa phu nhân ngẩn ra một phen, như rất nghi hoặc, Tô Dịch búng ngón tay, dáng vẻ nhàn tản nói, ngươi đã giả bộ hồ đồ, vậy ta liền nói rõ, chỉ bằng tòa sát trận này nơi đây, không làm gì được ta, ngược lại là ngươi chỉ cần ra tay, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình chấn động, đều bắt đầu cảnh giác, ánh mắt cùng nhìn về phía Tích Hoa phu nhân. Chỉ thấy con ngươi Tích Hoa phu nhân chợt co rút lại, nói, thì ra, đạo hữu đã nhìn ra, nàng vuốt tóc đen bên tai, yểu điệu xinh đẹp, nói, chỉ là, đạo hữu các ngươi hôm nay đã là cá trong chậu, chim trong lồng, thiếp thân thật sự nghĩ không ra, dưới tình huống bực này, các ngươi còn có thể thoát vây như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, nếu ngươi có thể nghĩ ra, sợ là căn bản không dám rắp tâm hại người, đón ta vào trong tòa đại điện này. Phải không? Nàng khẽ đảo đôi mắt đẹp, tràn đầy nét quyến rũ, nếu không. Đạo hữu để thiếp thân kiến thức một chút, hiển nhiên, Tích Hoa phu nhân vị quỷ tu tụ tinh cảnh này, căn bản không thèm để ý Tô Dịch cảnh cáo. Tô Dịch cười cười, lười nhiều lời nữa. Vung tay áo bào. Hào quang màu xanh chợt toát ra đầy trời. Nhưng ở trước đó, bóng người Tích Hoa phu nhân như ánh sáng như cái bóng, chợt biến mất không thấy. Chỉ có tiếng thở dài thương hại đó của nàng vang lên ở trong đại điện, ba vị, chớ trách thiếp thân vô tình, ai bảo. Các ngươi ngu ngốc chui đầu vô lưới chứ, thanh âm còn đang phiêu đãng, trên bàn thờ trước bức tranh, một ngọn đèn đồng cô đơn kia lặng yên tắt. Nhất thời, đại điện chợt lâm vào trong bóng đêm. Cảnh tượng trước mắt ba người Tô Dịch theo đó biến hóa, giống như đặt mình trong một tòa luyện ngục âm trầm, khắp nơi mờ mịt, đầy nét u ám. Âm âm. Một dòng sông máu mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến. Ngay sau đó, nơi đây sấm sét mãnh liệt, nhấc lên một mảng cuồng phong mưa rào. Sau đó, từng ngọn núi lớn xương trắng chồng chất, từ trong dòng sông màu máu trào ra, dựng lên ngang trời, trấn áp về phía bọn Tô Dịch. Đồng thời, còn có lôi điện màu máu đánh giết hạ xuống, có cuồng phong hóa thành trường mâu rập trời rập đất đến, có mưa to hóa thành kiếm khí gào thét mà tới. Trong chớp mắt mà thôi, các loại lực lượng sát phạt có thể nói là khủng bố đã từ bốn phương tám hướng ập đến, làm người ta trốn cũng không được, tránh cũng không xong. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cứng nhắc cả người, như rơi vào hố băng. Sát trận thật khủng khiếp. Chỉ uy lực cỡ đó, đã ép bọn họ thở không nổi, có cảm giác bất lực hít thở không thông. Mà thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Uy lực trận này, không khác lắm với hắn trước đó phán đoán. Đủ để thoải mái tiêu diệt tu sĩ ba cảnh giới lớn của Nguyên Đạo, thậm chí có thể ở dưới tình huống bất ngờ, giết tu sĩ hóa linh cảnh một cái không kịp trở tay. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch sớm có phòng bị mà nói, hoàn toàn chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn cũng lười vận dụng đạo hạnh bản thân đi phá trận. Vù. Theo Tô Dịch vung đầu ngón tay, một bí phù kỳ dị trắng muốt như ngọc lao ra, xoay tít ở trên không, chợt tỏa ra đạo quang huy hoàng chí cương chí dương, thổi quét trên trời dưới đất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phá cấm phù, giống với lúc trước ở bên Đoạn Long Nhai thi triển Kim Đăng Diệu Nhật phù, đều là Tô Dịch lợi dụng linh ngọc quý hiếm đạt được từ Tả gia luyện chế, uy lực to lớn, có thể vào cấp linh. Nếu không phải lực lượng thần hồn Tô Dịch đủ để sánh vai đại tu sĩ linh đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra bí phù thuộc về cấp bậc linh đạo bực này. Mà linh giai bí phù như vậy, trên người Tô Dịch còn có 13 loại, đều là một đoạn thời gian gần đây luyện chế, đều có các loại diệu dụng cùng uy năng. Trước mắt nếu muốn phá trận, tự nhiên dùng phá cấm phù. Ầm. Từng ngọn núi xương ầm ầm sụp đổ vỡ tan. Sấm sét màu máu đầy trời, đều bị đánh tan bay ra. Cùng phong hóa thành trường mâu cùng mưa to hóa thành kiếm khí, đều giống như vật dễ vỡ, hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt mà thôi, ở dưới đạo quang chí cương chí dương kia của phá cấm phù quét ngang, uy năng sát trận từ bốn phương tám hướng thổi quét đến kia đều sụp đổ. Trong mưa ánh sáng vô tận tung bay, chiếu rọi vẻ mặt Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình biến ảo, tràn đầy rung động. Tô Dịch lại như làm một việc nhỏ không đáng kể, bấm tay điểm một cái vào phá cấm phù trên không. Chương 1036, âm sát thần sứ huyết kiêu, một, vù. Một đạo quan chí cương chí dương lao ra, hóa thành kiếm khí ngàn thước, hung hăng chém ở trong thiên địa âm trầm tự như luyện ngục này. Âm, như long trời lở đất, thiên địa bị một kiếm bổ ra, trận đồ phù văn mãnh liệt mênh mông như thủy triều tán loạn biến mất. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, vẫn như cũ là đại điện trong một tòa đạo quan kia, chỉ có sát trận khủng bố kia đã biến mất không thấy. Một tòa sát trận khủng bố cỡ đó, cứ như vậy phá rồi. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình vẻ mặt hoảng hốt. Sao có thể? Một tiếng thét chói tai lộ ra kinh sợ từ ngoài đại điện vang lên, tràn ngập hương vị khó có thể tin, chỉ thấy Tích Hoa phu nhân ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch trong suốt, trong tay cầm một khối trận bàn, xuất hiện từng dấu vết nứt nẻ. Lúc trước, sát trận khi bị phá, cũng khiến nàng thao túng sát trận gặp cắn trả cùng công kích, bị thương trong người. Dùng lời tốt đẹp khuyên ngươi, ngươi lại cứ thử tìm chết, tội gì phải thế? Tô Dịch đi ra khỏi đại điện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, bây giờ, có thể nói chuyện hẳn hoi một chút hay không? Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Tích Hoa phu nhân run rẩy cả người. Nàng gian nan bò dậy, trên mặt đã mang theo một tia bàng hoàng, nói, đạo hữu. Muốn nói chuyện gì? Là ai bảo ngươi bố trí sát trận, đối phó ta? Tô Dịch hỏi. Tích Hoa phu nhân cúi đầu nói, là thiếp thân đuôi mù, cho rằng có thể giết chết ba vị đạo hữu, cướp bóc tài bảo, bóp. Một cái tát hung hăng tát ở trên mặt Tích Hoa phu nhân, đánh cho bóng người nàng lão đảo một cái, bay ngược đi, xương gương mặt xinh đẹp sụp xuống, trong miệng trào máu, tóc tai bù xù. Vị quỷ tu tụ tinh cảnh này, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, quả thực chính là rác rưởi không chịu nổi, có thể tùy ý xâm lược. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, ngươi một quỷ tu tụ tinh cảnh. Nếu không có người khác hỗ trợ, căn bản không có khả năng bày ra một tòa sát trận như vậy, nếu không thành thật khai ra, đừng trách ta không khách khí. Một cái tát này, hiển nhiên cũng làm Tích Hoa phu nhân cảm thấy Tô Dịch cường đại, phủ phục quỳ xuống đất, run giọng nói, tiên sư bớt giận, thiếp thân biết sai rồi. Chính như tiên sư nói, thiếp thân lần này sở dĩ đối phó tiên sư. Thật là chịu người ta nhờ vả, trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cả kinh, nơi như quỷ vực này. Thế mà lại là một cái cạm bẫy sớm bị người ta tỉ mỉ chuẩn bị. Nói một chút đi, là ai bảo ngươi làm như vậy? Tô Dịch nói. Vẻ mặt Tích Hoa phu nhân lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng cay đắng nói, không dối tiên sư, sau khi kiến thức thủ đoạn của tiên sư, thiếp thân lúc này mới phát hiện, mình cũng mắc bẫy rồi. Nói xong, nàng liền mang nguyên do trong đó lần lượt nói ra, thì ra ở ba ngày trước, một nam tử trung niên tự xưng Huyết Kiêu đã tìm tới Tích Hoa phu nhân, đề xuất muốn mời Tích Hoa phu nhân hỗ trợ, tiêu diệt đám người Tô Dịch. Sau khi xong việc, Huyết Kiêu sẽ tặng cho Tích Hoa phu nhân một môn bí pháp có liên quan con đường tu hành linh đạo. Tích Hoa phu nhân lúc ban đầu còn rất do dự. Chẳng qua, sau khi Huyết Kiêu lấy ra một cái lệnh bài, mới đánh tan sự nghi ngờ của Tích Hoa phu nhân, đáp ứng, ở trong miêu tả của Huyết Kiêu, ba người bọn Tô Dịch đều là tu vi ít cốc cảnh, duy nhất đáng giá kiêng kỵ. Đó là Tô Dịch, có được chiến lực cực nghịch thiên. Vì thế, Huyết Kiêu tự mình ra tay, giúp Tích Hoa Phu Nhân bố trí một tòa sát trận. Dưới tình huống bực này, Tích Hoa Phu Nhân hoàn toàn yên tâm. Vì thế, liền có chuyện xảy ra tối nay, nhưng Tích Hoa Phu Nhân lại hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch không phải ít cốc cảnh, mà là một nhân vật khủng bố có được tu vi nguyên phủ cảnh, hơn nữa chiến lực cường đại đến mức khiến nàng nhân vật tụ tinh cảnh bực này cũng hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Thậm chí, ngay cả một tòa sát trận đủ để thoải mái tiêu diệt nhân vật tụ tinh cảnh kia, đều bị dễ dàng phá đi. Tất cả cái này, làm Tích Hoa Phu Nhân cho rằng, mình mắc mưu bị lừa, hoàn toàn bị Huyết Kiêu đào hố rồi. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày nói, Huyết Kiêu này lai lịch thế nào? Tích Hoa Phu Nhân hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt kính sợ kiên kỵ, nói, thiếp thân cũng không rõ lai lịch người này, nhưng lại biết, hắn có tu vi hóa linh cảnh, là một đại tu sĩ thật sự của quỷ tu nhất mạch. Ở trong hình dung của nàng, Huyết Kiêu này mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, giống như một vị đạo nhân trung niên, hoàn toàn không giống một quỷ tu. Thì ra, là một nhân vật hóa linh cảnh quỷ tu muốn đối phó chủ nhân, Nguyên Hằng hít một ngụm khí lạnh. Lại nhìn Bạch Vấn Tình, trên mặt cũng hiện lên nét chấn động. Ngươi vừa rồi nói, Huyết Kiêu lấy ra một khối lệnh bài, mới khiến ngươi cuối cùng đáp ứng muốn giúp hắn, tấm lệnh bài này lại có gì chú ý? Tô Dịch hỏi tiếp. Lệnh bài đó là âm sát thần sứ lệnh, tuyên khắc đồ đằng chỉ M sát minh điện có, cái này ý nghĩa, Huyết Kiêu kia nhất định là truyền nhân chính thống của M sát minh điện, mà không phải quỷ tu âm sát môn khác trên đời này có thể so sánh, Tích Hoa Phu Nhân đáp rất nhanh. Thì ra là dư nghiệt âm sát minh điện, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới ở trên đại hội linh khúc từng gặp Tuyền Chỉ Thánh Nữ, cũng nhớ tới Niết Phong Thánh Tử bị hắn tự tay giết chết. Hai người này đều là quái thai cổ đại, rõ ràng đều đến từ âm sát minh điện. Chương 1037, âm sát thần sứ Huyết Kiêu, 2, Huyết Kiêu này hoặc là đến báo thù cho Niết Phong Thánh Tử, hoặc là vì đoạt lại một ma thai kia rơi vào trong tay ta, hoặc là hai cái cùng có đủ cả. Tô Dịch làm ra phán đoán, mà giống Huyết Kiêu một tu sĩ hóa linh cảnh như vậy, lại nấp ở phía sau màn, lợi dụng Tích Hoa Phu Nhân để mượn đao giết người, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, tính tình đối phương tất nhiên cực kỳ cẩn thận, hơn nữa đối với chi tiết của mình có hiểu biết nhất định. Nếu không, trực tiếp tới giết mình là được, căn bản không cần tốn công như thế. Ngươi sao dám khẳng định, tối nay ta nhất định sẽ đến nơi đây? Tô Dịch lại hỏi, Tích Hoa Phu Nhân thấp giọng nói, Huyết Kiêu nói, tiên sư nếu muốn từ thành Kim Liễu tới thành Cửu Đỉnh của Đại Hạ, tất nhiên sẽ đi ngang qua nơi đây, chỉ cần thiếp thân mở ra chợ quỷ Thanh Hoài Quốc, làm ra một hội động tỉnh lớn, khi tiên sư đi qua, chắc chắn bị hấp dẫn tới đây. Thiếp thân chẳng qua là nghe lời làm việc mà thôi. Xem ra, Huyết Kiêu này đã nhằm vào ta rất lâu nha, Tô Dịch khẽ nhíu mày, ở sau khi hắn bước vào nguyên phủ cảnh, lực lượng thần hồn sớm đã đột phá lần nữa, đã xa không phải nhân vật hóa linh cảnh bình thường có thể sánh bằng. Nhưng dưới tình huống cỡ này, dọc theo đường đi mình thế mà chưa phát hiện một tia khác thường. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Huyết Kiêu vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này, trừ tính tình cẩn thận, còn nắm giữ thuật liễm tức tìm tung cực thần diệu, chỉ dựa vào một điểm này, Huyết Kiêu đã càng khó giải quyết hơn xa so với Lệ Diệu Hồng vị nhân vật hóa linh cảnh này, cũng càng nguy hiểm một ít. Mắt thấy Tô Dịch không nói, Tích Hoa Phu Nhân nhất thời hoảng hốt, dập đầu cầu xin, tiên sư, điều thiếp thân biết, đều lần lượt nói ra đúng theo sự thật rồi, còn xin tiên sư niệm ở trên phần thiếp thân ngu muội vô tri, tha cho thiếp thân một mạng, thiếp thân nguyện, phốc, không đợi nói xong, một mảng kiếm khí hiện ra. Chém giết Tích Hoa Phu Nhân ngay tại chỗ. Kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp xóa toàn thân nàng khỏi thế gian, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đã đáp ứng hành hung thay người ta, tự nhiên phải thừa nhận trả giá của nó. Điều ta có thể làm, đó là cho ngươi lúc chết sẽ không cảm thấy thống khổ mà thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đối với cái chết của Tích Hoa Phu Nhân, cũng không có một tia đồng tình, có một số việc, một khi làm, nhất định phải trả giá đắt. Lần này nếu đổi là bọn họ thua, Tích Hoa Phu Nhân sẽ từ bi, tha thứ bọn họ một mạng sao? Đáp án rõ ràng dễ thấy. Nguyên Hằng, đi tháo xuống một bức tranh kia trong đại điện. Tô Dịch phân phó. Vâng. Nguyên Hằng rất nhanh đã cầm bức tranh tới, nghi hoặc nói, chủ nhân, tranh này chẳng lẽ còn là một bảo vật hay sao? Tô Dịch cầm bức tranh, một lần nữa đánh giá, nói, không phải bảo vật. ta chỉ là có chút tò mò đối với vị Minh La Linh Hoàng này mà thôi. Trên bức tranh này tuy là một bóng lưng của Minh La Linh Hoàng, nhưng giấu không ít manh mối có giá trị. Nguyên Hằng khiêm tốn thỉnh giáo, còn xin chủ nhân giải thích nghi hoặc, nếu ta đoán không sai, dòng sông máu trong tranh này, hẳn là Tội Lỗi Huyết Hà nổi tiếng nhất U Minh Giới, đầu nguồn của nó từ vùng đất Đại Hung Tội Lỗi Luyện Ngục, hạ du của nó đổ vào Vô Nhai Khổ Hải, nước sông tràn ngập lực lượng tội lỗi, vô luận sinh linh, hay là vật chết, một khi bị nước sông dính phải, chắc chắn bị ăn mòn hết. Tô Dịch thuận miệng nói, chỉ có nhân vật hoàn cảnh, mới có thể không sợ lực lượng tội lỗi huyết hạ đánh vào cùng ăn mòn, nhưng Minh La Linh Hoàng trên bức tranh này, lúc ấy hẳn là còn chưa bước vào hoàn cảnh, đã có thể lấy một bảo vật đài sen, ngồi trên tội lỗi huyết hạ, tìm hiểu lực lượng tội lỗi, chỉ dựa vào một điểm này đã đủ để chứng minh, Minh La Linh Hoàng này ở trước khi đặt chân hoàn cảnh, chính là một nhân vật cực lợi hại. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều chấn động ngơ ngẩn. Bọn họ không ngờ, Tô Dịch sẽ từ trong một bức tranh, đã suy đoán ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa thoạt nhìn, tựa như đối với tình trạng nơi U Minh, cũng rõ như lòng bàn tay. Còn có, chỉ nhìn Tô Dịch ở lúc nói tới nhân vật hoàn cảnh, giọng điệu tùy ý tự nhiên kia, cũng khiến trong lòng hai người không hiểu sao run rẩy một trận. Chủ nhân hắn? Chẳng lẽ từng thấy hoàng giả thật sự? Nguyên Hằng rung động, tâm tình sôi trào. Nguyên Hằng hôm nay, tự nhiên sớm không phải lúc ở Đại Chu có thể so sánh. Theo hiểu biết đối với ba vạn năm ám cổ chi cấm, cùng với biết được nguyên nhân các đạo thống cổ xưa biến mất trong dòng sông lịch sử, làm hắn rất xác định, trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, căn bản không có nhân vật hoàn cảnh. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến hắn ngơ ngẩn. Chủ nhân mới 17 tuổi, đã không phải kẻ đoạt xá, lại không phải yêu nghiệt cổ đại, hắn nếu chưa từng gặp hoàng giả, lại sao có thể bộ dáng rất quen thuộc đối với nhân vật hoàn cảnh. Nguyên Hằng không hiểu, cũng không nghĩ ra. Hắn rõ, đây nhất định là bí mật thuộc về chủ nhân, mình cũng tốt nhất mang những nghi hoặc không hiểu này giấu vào trong bụng. Đây là bổn phận thân là một người hầu. Về phần Bạch Vấn Tình, vẻ mặt ngơ ngẩn tương tự. Tô Dịch liếc Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình một cái, liền lắc đầu một phen, không thể nghi ngờ, đoạn lời đó của mình vừa rồi, cũng không khác gì đàn gãy tai trâu. Chương 1038, cố nhân gặp nhau, một, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Cuộn lại bức tranh kia, tùy tay ném vào trong tuyết phù ngọc bội, đang định rời khỏi, liền ở lúc này, trong trời đêm nơi cực xa, một mảng độn quang rực rỡ chói mắt lướt tới. Độn quang như mưa, rực rỡ như sao băng, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Đó là một đám nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn lãng phiêu dật, nữ xinh đẹp động lòng người, thiếu nữ áo tím cầm đầu, càng là mắt ngọc mày ngài, phong tư trác tuyệt, một đôi mắt phượng hẹp dài kia khi nhìn quanh, tự có uy nghi tôn quý bức người. Chờ chút. Khương Ly mở miệng, áo tím bay bay, một đôi mắt phượng lạnh như điện, nhìn về phía một tòa quỷ thành rộn ràng nhốn nháo kia. Đoàn người lập tức tạm dừng. Nơi đây quỷ mị đông đúc, chướng khí mù mịt, tự nhiên phải lau đi khỏi thế gian. Khương Ly khẽ nhíu đôi lông mày như dãy núi xa, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia ghét cay ghét đắng. Khương sư tỷ, do ta đến đối phó đám yêu ma quỷ quái này đi. Đào Vân Trì mặc áo bào vàng. Tuấn lãng phi phàm cười xin đi giết giặc. Không cần. Khương Ly nói xong, vẫy tay một cái. Ào một mảng mưa lửa đỏ tươi chói mắt lấp lánh bay lên trời, hóa thành một con chim phượng to lớn thần tuấn, hai cánh dang ra, dài chừng trăm trượng, ánh lửa bay bay, tỏa sáng trên không. Khí tức cùng bạo hủy diệt càng quét, theo đó tràn ngập ra. Phượng tuyền chân hỏa đạo vận, một loại tuyệt phẩm đạo vận cực hiếm thấy bá đạo. Bao trùm trên tam giai cửu phẩm đạo vận. Nghe nói ở Khương thị một trong ba đại tông tộc Đại Hạ, trong gần ngàn năm thời gian, cũng chỉ có một mình Khương Ly thông qua bí pháp, thành công thức tỉnh thiên phú huyết mạch của bản thân, do đó tìm hiểu được đạo vận cổ xưa có thể nói có một không hai bực này. Lúc này ở dưới ngọn lửa ngập trời kia chiếu rọi, phụ trợ Khương Ly đồ tím, dung mạo nghiêng thành giống như một vị thần nữ trên trời, ngập tràn uy nghi. Các nam đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông kia đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kính yêu si mê, bị tuyệt thế phong thái đó của Khương Ly kinh diễm. Đi! Khương Ly vươn ra tay ngọc thon thon, hướng thành trì phía dưới điểm một cái. Ầm! Chim phượng lửa phát ra một tiếng hót to rõ, vỗ cánh lao xuống phía dưới. Giữa dãy núi, thành trì cổng thành có khắc ba chữ Thanh Hòe Quốc, mới chỉ phạm vi nghìn trượng, khi chim phượng lửa bao trùm không trung lướt đến. Giống như một mảng thiên hỏa bao trùm xuống, quỷ vật trong thành đều phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, chạy trốn khắp nơi. Còn chưa chờ chạy ra khỏi thành, quỷ vật trong thành tính cả tòa thành, đều bị lửa vô tận bao phủ. Âm. Dãy núi chấn động, ánh sáng ngút trời. Tòa thành đó ở trong tích tắc đã bị đốt hết, như từ thế gian lau đi, khí tức ngọn lửa như hủy diệt tàn sát bừa bãi, làm đá núi thành phấn, cỏ cây thành tro. Phóng mắt nhìn, giữa dãy núi kia là một mảng đất khô cằn. Thu Hoành không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Trong bọn họ đoàn người này, luận tu vi, lấy Đào Vân Trì có được tụ tinh cảnh sơ kỳ là đứng đầu. Nhưng nếu luận chiến lực, thì lấy Khương Liên Nguyên phủ cảnh trung kỳ đứng đầu. Đối với nội môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông mà nói, ở trong cùng cảnh giới, đều là người nổi bật trong vạn người mới tìm được một, động cái có thể thoải mái diệt sát tu sĩ trong thế tục. Dù vượt qua một cảnh giới giết địch, cũng không nói chơi. Đây là chuyện thế gian công nhận. Nếu mang tu sĩ thiên hạ đại hạ chia ra 3-7 loại, tán tu trong thế tục không môn không phái không có nền móng, thuộc về cấp thấp nhất. Hướng lên trên nữa, là đám cường giả thế lực tu hành cùng tông tộc tu hành phân bố ở các nơi của đại hạ 13 châu, trong đó cũng không thiếu một ít nhân vật cực lợi hại cường đại, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Mà tu sĩ 4 đại đạo thống đỉnh cấp, 3 đại tông tộc, cùng với hoàng thất đại hạ, không thể nghi ngờ ở vị trí hàng ngũ đầu tiên của giới tu hành. Như Thiên Xu Kiếm Tông, là một trong số đó. Mà ở Thiên Xu Kiếm Tông, còn có phân chia ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm. Như Thu Hoành không nhân vật bực này, đặt ở trong thế tục đại hạ, đã có thể nói nhân vật lợi hại trong cùng cảnh giới. Nhưng đặt ở Thiên Xu Kiếm Tông, lại chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, xa không thể so sánh với Đào Vân Trì nội môn đệ tử bực này. Càng không nói đến đi so sánh với Khương Ly truyền nhân trung tâm bực này. Nếu nói Đào Vân Trì nội môn đệ tử bực này mỗi người là nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt trong vạn người mới tìm được một, như vậy Khương Ly là kỳ tài đương thời, thiên chi kiêu nữ. Tình huống bực này, ở trong Thanh Ất Đạo Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiền Tự ba đại đỉnh cấp đạo thống này, cũng tương tự như thế. Ta cả đời này cố gắng, sợ cũng không thể sánh vai với Khương Ly kỳ tài có một không hai bực này, trong lòng Thu Hoành không thầm than. Ở trên thiên phú, căn cốt, nội tình điều kiện trời sinh bực này, hắn đều kém không chỉ một đoạn. Càng miễn bàn Khương Ly còn là hậu duệ dòng chính Khương Thị một trong ba đại tông tộc đại hạ, nắm giữ truyền thừa cùng công pháp đỉnh cao nhất thế gian, ngay cả trưởng bối cùng sư trưởng tông tộc, cũng đều là đại nhân vật đương thời. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ, giống như Khương Ly thiên chi kiêu nữ bực này, đều thuộc về một trong một đám nhân vật thiên kiêu đỉnh cao nhất, chương 1039, cố nhân gặp nhau, hai, dưới tình huống bực này, Thu Hoành không hắn lấy cái gì đi so sánh, lấy cái gì đi đuổi theo. Càng làm người ta tuyệt vọng là, Khương Ly nhân vật tuyệt thế bực này đạo tâm kiên định, ở trên cố gắng khắc khổ, cũng không kém hơn bất luận kẻ nào trong tông môn. Một nhân vật thiên phú kinh diễm, xuất thân đứng đầu, lại thêm chăm chỉ khắc khổ tu hành, kẻ có thể sánh vai với họ, nhất định chỉ có đương thế kỳ tài giống với nàng. Ồ, nơi đó còn có một tu sĩ cùng hai yêu tu, đột nhiên, có người kinh ngạc lên tiếng. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy trên phế tích tòa thành trì kia biến thành, có ba bóng người lao lên, đứng ở trên một ngọn núi cách đó không xa. Phân biệt là một thiếu niên tuấn tú áo bào xanh, một nam tử đôn hậu cao lớn, một nữ tử thanh tú uyển chuyển hàm xúc. Ba người này qua lại ở nơi chướng khí mù mịt cỡ đó, sợ cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Đào Vân Trì trầm ngâm. Lời này vừa nói ra, được không ít người tán đồng. Nơi rừng núi hoang vắng, trong một tòa thành trì quỷ mị hoành hành, lại có ba người như vậy ở trong đó, không trách người ta nghĩ hướng chỗ xấu. Khương Ly khẽ nhíu mày ngại, nói, đi, chúng ta đi chào hỏi, nhân cơ hội đưa ra nghi vấn lai lịch bọn họ một phen, nếu không phải hạng người gian tà, vậy thì thôi, nếu phải, nhất định không thể để bọn họ chạy thoát. Đoàn người lập tức lao về phía xa. Chủ nhân, những kẻ đó tới đây rồi. Nguyên Hằng trầm giọng mở miệng, lúc trước, bọn họ cũng thấy một màn kinh thế khi Khương Ly ra tay, chim phượng lửa lướt qua không trung, đốt diệt một thành, sớm đoán đoàn người này lai lịch phi phàm. Thẳng đến giờ phút này nhìn thấy đối phương lướt về phía bọn họ bên này, Nguyên Hằng cũng không khỏi cảnh giác hẳn lên. Không ngờ, lại ở chỗ này đụng phải tên kia, mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia kinh ngạc, hắn nhận ra Thu Hoành không? Tô Đạo Hữu, trên không trung nơi xa, khi theo đoàn người Khương Ly tới gần, Thu Hoành không cũng đã nhận ra Tô Dịch, vẻ mặt bất ngờ cùng vui mừng. Điều này làm đám người Khương Ly đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Thu Hoành Không. Thu Hoành Không chợt phát hiện thất thố, vội vàng nói, các vị sư huynh sư tỷ, vị Tô đạo hữu này tuyệt đối không phải hạng người gian tà gì, mà là một vị bạn cũ của ta. Khương Ly gật gật đầu, Đào Vân Trì thì hồ nghi nói, Thu sư đệ, ngươi không phải từng nói, ở cảnh nội đại hạ này, cũng không có bạn bè gì sao? Sao bây giờ lại xuất hiện một người bạn ở cùng một chỗ với hai tên yêu tu? Lời lẽ rất không khách khí. Điều này làm Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình nơi xa đều nhíu mày. Trong lòng Thu Hoành Không cũng dâng lên một tia không vui, thấp giọng giải thích, Đạo sư huynh có điều không biết, Tô đạo hữu không phải tu sĩ đại hạ, mà là đến từ Đại Chu, có danh hiệu Đại Chu Đế Sư, tài tình trác tuyệt, không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Đại Chu. Đào Vân Trì ngạc nhiên, đây là quốc gia thế tục nào? Có người cười ha ha nói, đó là một quốc gia nhỏ hẻo lánh ở Nam Cương Thương Thanh Đại Lục, tiếp giáp với Đại Ngụy Cố Hương Thu Sư Đệ, nơi đó, thật đúng là rất xa xôi, trước giờ bị gọi là nơi bé bằng mắt mũi, Đào Sư Huynh chưa từng nghe nói cũng bình thường. Ồ, thì ra là quốc gia nhỏ tiếp giáp Đại Ngụy à. Đào Vân Trì giật mình, bật cười, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường không dễ thấy. Một ít nam nữ bên cạnh hắn cũng không bận tâm lắc lắc đầu. Một tu sĩ đến từ quốc gia nhỏ bé, còn Đại Chu Đế Sư cơ, cũng chỉ có thể hù dọa một phen phàm phu tục tử trong thế tục. Bọn họ phản ứng như vậy, khiến Thu Hoành Không có chút khó xử, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn. Một đôi mắt phượng xinh đẹp của Khương Ly nhìn quét đám người Đào Vân Trì một lần, thanh âm trong trẻo dễ nghe, nói, ra ngoài du lịch, mọi người lại đều là đồng môn, đợi lát nữa gặp được bằng hữu của Thu Sư Đệ. Đều khách khí một chút. Đào Vân Trì cười nói, Khương sư tỷ yên tâm, một tu sĩ đến từ quốc gia nhỏ xa xôi mà thôi, chúng ta tự nhiên sẽ không làm ra chuyện nhục thân phận, thanh âm lộ ra hương vị cao cao tại thượng. Người khác đều cười rộ gật đầu. Chim ưng trên trời sẽ đi cố ý làm khó con kiến trên mặt đất sao? Đương nhiên sẽ không. Thu Hoành Không tuy cực phản cảm đối với tư thái đám người Đào Vân Trì triển lộ ra, nhưng cũng biết. Bọn Đào Vân Trì quả thực có tư cách cùng thực lực làm như vậy. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói với Khương Ly, đa tạ Khương sư tỷ. Khương Ly khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Khi nói chuyện với nhau, đám người bọn họ đã từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên một ngọn núi kia, xuất hiện ở trước mặt đám người Tô Dịch. Thu sư đệ, ngươi cứ đi ôn chuyện, chúng ta dừng lại một chút, sẽ khởi hành rời khỏi. Khương Ly phân phó. Khi nói chuyện, nàng tới một bên của đỉnh núi, nhìn ngắm bầu trời đêm nơi xa. Ở sau khi biết được Tô Dịch là bạn của Thu Hoành Không, nàng đã mất đi ý định đưa ra nghi vấn gốc gác đối phương. Chẳng qua, nàng cũng không tính đi hàng huyên chào đối phương, xét đến cùng, đối phương chung quy chỉ là một tán tu đến từ quốc gia nhỏ xa xôi mà thôi, nào đáng để nàng đi chủ động chào. Đương nhiên, cái này cũng không phải là khinh thường, cũng chưa nói tới khinh miệt và bài xích. Hoàn toàn là một loại tâm tính coi đối phương như người lạ. Chương 1040, Kiếm Tâm Phủ Bụi, 1, Tô Đạo Hữu. Thu Hoành Không không rảnh nghĩ cái khác, ngay lập tức tiến lên chào, vui vẻ nói, ngươi sao lại ở chỗ này, Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng rất bất ngờ, lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Hắn cũng chú ý tới đám người Khương Ly. Chẳng qua, trên đầu đối phương chỉ thiếu viết xuống bốn chữ người lạ chớ gần. Hắn lại có thể nào có tâm tư để ý tới, trực tiếp không nhìn. Nói xong, hắn lật tay lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở nơi đó, lấy ra một bầu rượu vứt cho Thu Hoành Không, sau đó chỉ một khối đá bên cạnh, ngồi xuống tán gẫu. Tư thái tùy ý đó, tự như mang nơi đây coi là vườn hoa sau nhà mình, nhìn thấy một màn bực này, bọn người Đạo Vân Trì cách đó không xa đều không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút không thoải mái. Tiểu tử này! Đây là hoàn toàn không bận tâm bọn họ những người này nha. Cần biết, tu sĩ thế gian này, nhìn thấy truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông bọn họ, người nào không phải kinh sợ, chủ động tiến lên chào. Nhưng bây giờ, một kẻ đến từ quốc gia nhỏ bằng lỗ mũi như vậy, lại như trực tiếp lướt qua bọn họ, coi như không thấy. Khương Ly tuy đưa lưng về phía mọi người, nhìn lên bầu trời, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra một màn này. Hơi ngẩn ra, nàng liền âm thầm lắc đầu, lười chú ý nữa. Các vị sư đệ sư muội, các ngươi nhìn kỹ, chờ sau khi Thu sư đệ giới thiệu thân phận chúng ta, tiểu tử họ Tô kia chắc chắn giống như mông bị kim đâm, vô cùng lo lắng đứng dậy, kinh sợ hướng chúng ta hành đại lễ bái kiến. Đào Vân Trì truyền âm cho người khác, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt trêu tức. kẻ không biết thì không sợ. Người bạn cũ này của Thu Hoành không, rõ ràng chưa nhìn ra thân phận bọn họ những người này. Nếu không, sợ là sớm ngồi không yên. Nghe được Đào Vân Trì truyền âm, một tia không thoải mái kia trong lòng người khác tiêu tán, đều không khỏi cười lên. Quả thực, một tu sĩ đến từ địa phương nhỏ, không nhận ra bọn họ đám truyền nhân đến từ Thiên Xu Kiếm Tông này, cũng là chuyện bình thường. Dù sao, tầm mắt chỉ bé như vậy, như ếch ngồi đáy giếng, Thu Hoành không cũng bị tư thái tùy ý này của Tô Dịch làm ngẩn ra một phen, sau đó trong lòng bộp một tiếng, vội vàng nói, Tô Đạo Hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi, hắn muốn mượn cái này nhắc nhở Tô Dịch, đám người Khương Ly, Đào Vân Trì không đơn giản, không thể khinh mạng đối đãi như vậy. Nhưng không chờ nói xong, đã bị Tô Dịch thuận miệng nhắc lời nói, người ta ôn chuyện, không nói chuyện người khác, mau ngồi xuống đi, sắc mặt Thu Hoành không biến ảo một phen, cuối cùng thở dài trong lòng, cũng như bất chấp tất cả, ngồi ở trên tảng đá một bên, cầm bầu rượu uống một ngụm sảng khoái. Một màn như vậy, khiến đám người Đào Vân Trị tức ngực khó chịu, bọn họ còn chờ xem bộ dáng Tô Dịch dưới cơn chấn kinh, sợ hãi hướng bọn họ hành đại lễ. Nào ngờ, đối phương lại một bộ tư thái căn bản không có hứng thú, trực tiếp cắt lời Thu Hoành không giới thiệu. Chờ đi, đợi lát nữa tiểu tử này khẳng định kinh sợ hành đại lễ với chúng ta, tiếng cười lạnh của Đào Vân Trì truyền âm. Cách đó không xa. Thu Hoành không do dự một phen, vẫn thấp giọng truyền âm nói, Tô Đạo Hữu, đừng trách ta lắm miệng, những nam nữ kia đều là nhân vật tôn quý của Thiên Xu Kiếm Tông, cầm đầu chính là truyền nhân trung tâm nội môn Khương Ly, Thiên Xu Kiếm Tông. Chỉ cái tên này, đối với tu sĩ thế gian mà nói, đã có lực lượng chấn nhiếp rất lớn, Thu Hoành không tin tưởng, Tô Dịch hôm nay cũng ở Đại Hạ Sông Pha, khẳng định sẽ rõ phân lượng Thiên Xu Kiếm Tông nặng cỡ nào, các truyền nhân kia thân phận tôn quý cỡ nào. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tô Dịch đã khẽ thở dài một tiếng, như cảm khái nói, Thu Đạo Hữu, trước kia ngươi kiếm tâm như sắt, một thân ngạo cốt, dù là lúc trước chiến một trận với Tô Mỗ, cũng không sợ thành bại, cười nhìn sinh tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thu Hoành không, nhưng bây giờ, ngươi tại sao biến thành bộ dạng này, nhớ về Thu Hoành không ngày đó, được coi là đại ngụy đệ nhất kiếm tu, trình độ kiếm đạo mài dũa vững chắc vô cùng. Cũng là một nhân vật duy nhất lúc ấy được Tô Dịch coi là có thể đặt vào mắt. Một kiếm tu chân chính. Nhưng bây giờ, từ khi Thu Hoành không xuất hiện, đã triển lộ ra một bộ tư thái khúng núng, lo trước nghĩ sau, trong lời nói cử chỉ, nào còn có một tia phong thái lúc trước, lúc này. Đoạn lời này Tô Dịch vẫn chưa truyền âm, hắn cũng không thèm truyền âm, bình thản nói ra, cũng rơi vào trong tai đám người Khương Ly, Đào Vân Trì nơi xa. Khương Ly như có chút suy nghĩ. Đám người Đào Vân Trì thì âm thầm bật cười, Thu Hoành không kiếm tâm như sắt. Một thân ngạo cốt. Rõ ràng nói nhảm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn ra những thứ này, chỉ biết là Thu Hoành không ngoại môn đệ tử này gần đây gia nhập tông môn, hèn mọn như nô bộc, gọi là đến. Đuổi là đi. Ta, Thu Hoành không cảm xúc dâng trào. Hồi lâu sau, hắn cảm thán nói, Tô Đạo Hữu, đến bây giờ, ngươi còn chưa hiểu sao, so sánh với giới tu hành đại hạ, chỗ chúng ta trước kia, giống như một cái giếng nước, mà chúng ta là con ếch dưới giếng, khi đó tự phụ nữa, cũng chung quy là vì vô tri. Chờ thật sự đến đại hạ, mới rõ thế giới to lớn, bản thân nhỏ bé,